Chương 1348, ta là ác người. Lúc này Lăng Tiêu cũng không có lòng dạ thanh thản tình qua bình luận kẻ đánh lén phải chăng vô sỉ bị ổi, hắn có thể cảm giác được, trong tay đối phương mặc dù không có binh khí, nhưng là cái tay kia lại so bất luận cái gì thần phẩm bảo khí còn muốn sắc bén. Thứ hai động thiên cảnh võ giả, quả nhiên là sẽ không quá yếu a. Cái tay này đã đâm xuyên hắn quang ảnh chiến giáp, chỉ kém mảy may liền có thể triệt để xuyên thủng thân thể của hắn. Tuy nhiên thân thể của hắn phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng công kích của đối phương hiển nhiên càng mạnh. Ảnh chi thứ năm áo nghĩa ảnh chi thể, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thân thể thay đổi hư vô, hóa thành hoàn toàn hư ảnh. Quang ảnh áo nghĩa lĩnh ngộ được bước thứ 10, phát triển còn tính là so sánh toàn diện, ảnh chi thể cứ việc không có bất kỳ cái gì uy lực công kích, nhưng là thời điểm then chốt, cũng tuyệt đối là bảo mệnh tuyệt hảo chiêu thức a. Đáng chết, cái kia người đánh lén nhất kích không được, biết phiền phức, xoay người rời đi. Nhưng mà Lăng Tiêu sao lại để hắn cứ như vậy rời đi. Một đạo âm ảnh từ mặt đất mở rộng, trong nháy mắt cuốn lấy đối phương hai chân, sau đó Quang Chi Tử trong nháy mắt đuổi tới. Quang Chi Tử liên thủ với ảnh Chi Tử, vừa rồi đem người này khống chế lại. Thoát khốn về sau Lăng Tiêu, ngạc nhiên phát hiện, cái kia mông lung trạng thái đã phá vỡ một cái khe, có hoàn toàn thoát khỏi dấu hiệu. Hắn không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian, Thái Cực Nhãn chuyển động, Đốt Thiên Chi Nhãn, Liệt Hỏa Phần Thiên. Đầy khắp núi đồi đều là xích viêm, đám tử tù tại trong ngọn lửa kêu rên khóc giống, tản mát ra khét lẹt mùi vị. Phượng Yên Nhiên cùng Phượng Ẩn Sơn cận vệ đều thấy toàn thân run rẩy. Lăng Tiêu cách làm này, tuyệt đối có thể xưng ác ma. Trực tiếp thiêu chết hơn vạn tử tù, cái này thực sự là thật đáng sợ. Nhưng bọn hắn là có thể hiểu được Lăng Tiêu, bị những người này vây công chém giết, nếu như không làm như vậy, đoán chừng còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba tình huống tương tự xuất hiện. Cái kia độc xà mắt thấy tình huống không ổn, cũng trốn vào trong bóng tối chuẩn bị thoát đi. Sát thủ không phải thật sự đến không muốn sống, mà chính là đến sau cùng mới biết được vô pháp đạt thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc, hắn muốn đi, Lăng Tiêu lại sẽ không để hắn đi. Một cái tay xinh xinh đem độc kia rắn từ trong mưa đêm lôi ra ngoài. Ngươi sao có thể phát hiện ta? Độc xà có nằm mơ cũng chẳng ngờ, lĩnh vực của mình độn thuật, thế mà không thể gạt được Lăng Tiêu hai mắt. Ngu xuẩn, các ngươi nhất cử nhất động vẫn luôn tại ta giám sát bên trong, không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao lại nhẹ nhàng như vậy ngăn trở công kích của các ngươi. Lăng Tiêu khinh thường nhìn tên sát thủ này nhất nhãn, sau đó lạnh như băng hỏi, nói ra phía sau chỉ khiến các ngươi người, ta có thể cho ngươi một thống khoái, nếu không, ngươi liền đợi đến tươi sống bị thiêu chết đi. Đã ám thần điện xuất mã, cái kia tất nhiên có người thu mua những sát thủ này. Dù sao hắn theo ám thần điện không có cái gì ân oán. Lăng Tiêu sẽ không oan uổng một nhân tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào ý đồ giết hắn người. Nguyên cớ đáp án này, hắn nhất định phải biết, đại khái thu mua những sát thủ này người, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới đi, cường đại như thế ám sát đội hình, không chỉ có không thể giết chết Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả để Lăng Tiêu trọng thương đều không có tránh thức làm đến. Lăng Tiêu thực lực mạnh, rất nhiều người đều không thể dự liệu được. Bao quát cùng Lăng Tiêu thân cận nhất Nguyệt Nữ, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thứ hai động thiên cảnh võ giả, tại Lăng Tiêu thủ hạ vậy mà qua không đồng nhất chiêu. Cái này cần cường đại đến loại trình độ nào? Độc xà lạnh lùng cười cười nói, chúng ta ám thần điện liền không có thứ hèn nhát, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bại lộ khách nhân tư liệu. Thật sao? Lăng Tiêu nhếch môi, lộ ra một vòng nhe răng cười. Chắc hẳn đi qua buổi tối hôm nay, người cũng biết ta là một cái dạng gì người đi, con người của ta a, không giết cừu ra, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, người có thể không nói. Vậy ta ngày mai thì dẫn người hủy các ngươi ngũ độc đường thần hoàng phân đường. Đương nhiên, ngươi có thể sẽ không quan tâm cái này, nhưng là ngươi cần phải có ra người đi, cho dù không có người thân, cũng nên có người con gái mà hắn ta yêu a. Ta biết điều tra ra được, mà lại sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt bọn họ. Ngươi tên cầm thú này, độc xà hoảng sợ, nguyên bản yên ổn biểu lộ, biến đến vô cùng phẫn nộ cùng bối rối. Không sai, ta chính là cầm thú, nhưng đây là bị các ngươi những người này ép. Nếu như ngươi nói ra phía sau làm chủ, như vậy ta có thể không đi đụng thân nhân của ngươi hoặc là nữ nhân, ta Lăng Tiêu lời hứa, từ trước đến nay có hiệu quả. Lúc này Lăng Tiêu, biểu lộ cực kỳ tà ác, quả thực tựa như là trên giang hồ một ít kể chuyện trong miệng trùm phản diện. Đó là bởi vì Lăng Tiêu rõ ràng ác người tự có ác người trị. Nếu như hắn quá thiện lương, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không phối hợp. Ta nói, sát thủ có thể không nhìn sinh mệnh của mình, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng tuyệt đối sẽ có bọn họ quý trọng đồ vật. Lăng Tiêu bắt lấy sát thủ nhược điểm. Chỉ đơn giản như vậy, nói đi, đến tột cùng là ai chỉ điểm? Lăng Tiêu dứt khoát buông tay ra, để sát thủ có thể đủ tốt tốt nói chuyện. Nhưng mà sát thủ kia cũng không dám chạy trốn, Bởi vì hắn biết, Lăng Tiêu đã dám buông hắn ra, đã nói lên có đầy đủ tự tin có thể trong nháy mắt chế trụ hắn. Hiện tại hắn bất luận cái gì nhất cử nhất động, khả năng đều liên lụy đến chính mình nội tâm mềm mại nhất cái kia một khối. Sát thủ thở dài một hơi, thân thể triệt để buông lỏng. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, mặc dù hắn là một cái không chuyện ác nào không làm sát thủ. Cụ thể là ai phái chúng ta tới, ta đích xác không rõ ràng, nhưng là ta biết, có người trẻ tuổi tham dự trong đó. Buông xuống cái gọi là phẩm đức nghề nghiệp, vạn sát thủ nói chuyện cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Người trẻ tuổi kia là ai? Lăng Tiêu biết sát thủ thực sự nói thật, bình thường loại này mua hung giết người sự tình, lão hồ ly nhóm đều là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình, bởi vì vạn nhất ám sát thất bại, liền có thể sẽ bị trả thù. Chỉ có một ít quá trải qua ý thanh niên, mới có thể xem nhẹ loại nguy hiểm này, từ đó bại lộ thân phận của mình. Chính khí Minh Cổ Thiên Phong, sát thủ trầm mặc sau một lát, nói ra một cái tên, sau đó nói, nên nói ta đều đã nói, người giết ta đi, chỉ cầu không nên thương tổn người nhà của ta. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không thương tổn ngươi ra người, bởi vì ta không giống các ngươi hèn hạ như vậy. Nhưng là các ngươi ngũ độc đường tại thần hoàng đế quốc phân đường, có thể diệt. Lăng Tiêu lộ ra lãnh mạc ý cười. Vì cái gì, chúng ta chỉ là thu người tiền tài, cùng người tiêu tai a, ngươi chẳng lẽ muốn phải đắc tội toàn bộ ám thần điện sao? Sát thủ không hiểu, Lăng Tiêu vì sao như thế? Rất đơn giản, ta cũng chỉ là báo thù mà thôi, ta sẽ để cho trên đời này tất cả sát thủ đều biết, ta Lăng Tiêu cùng ta người, là không đụng được. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó một điểm hàn mang phá không, sát thủ vị trí hiểm yếu bị hoàn toàn xuyên thủng. Dù sao ngươi chết, chuyện kế tiếp, ngươi cũng không cần quản. Sát độc rắn, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía bị quang chi tử cùng ảnh chi tử khống chế lại cái kia cái trẻ tuổi võ giả, nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, ngươi đến tột cùng là ai? Người tuổi trẻ kia lựa chọn trầm mặc, ta biết hắn là Phượng Minh Hắc Sơn, đế quân Phượng Minh Vô Lượng con trai thứ 9. Phượng Yên Nhiên đột nhiên nói ra, đế quân chi tử, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Phượng Minh Hắc Sơn, là phụ thân ngươi phái ngươi tới giết ta sao? Nói ra lời nói thật, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không, kết quả của ngươi biết giống như bọn hắn. Chương 1349, vô tình đế quân. Ngươi thực sự nguyện ý buông tha ta, Phượng Minh Hắc Sơn trên mặt vui vẻ, hắn dù sao không phải sát thủ, không hề động bất động tự sát thói quen, nếu như có thể sống sót, tự nhiên không muốn chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nói thật, Lăng Tiêu thản nhiên nói đến, ngươi tuy nhiên đánh lén ta, nhưng dù sao không có thương tổn đến ta, ta cũng không muốn bởi vì ngươi theo đế quân kết thành tử thù. Lúc này Lăng Tiêu, tựa như là một cái ân cần thiện dụ đại hôi lang, lộ ra nụ cười ôn nhu, trên thực tế cũng đã mở ra huyết bồn đại khẩu. Tốt a, ta cho ngươi biết, ta đánh lén ngươi, là bởi vì ngươi từ Thiên Nguyên Bảo Tháp đuổi đi đệ đệ của ta Phượng Minh Nhai Sơn, cũng không phải là cha ta quân cho phép. Hắn thậm chí cũng không biết chuyện này. Phượng Minh Hắc Sơn hồi đáp, ngươi nói láo. Lăng Tiêu sắc mặt, đột nhiên thay đổi âm trầm. Không, ta không có nói láo. Phượng Minh Hắc Sơn lắc đầu nói, ngươi đã nói láo, thì nên trách không được ta, hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Lăng Tiêu từ tốn nói, ngươi không có thể giết ta, ta là đế quân chi tử, mà lại ta đích xác thực sự nói thật, cha ta quân cũng không biết chuyện này. Phượng Minh Hắc Sơn lắc đầu nói, đế quân chi tử thuẫn bài, ngăn không được ta giết ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói thật. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ha ha ha, tốt ngươi cái bị ổi vô sỉ Lăng Tiêu, ta minh bạch, ngươi căn bản cũng không phải là vì nghe lời nói thật, ngươi bất quá là muốn cho ta vu hãm phụ quân mà thôi, ngươi không muốn vọng tưởng. Phượng Minh Hắc Sơn đột nhiên cười ha ha, Lăng Tiêu khe khẽ thở dài nói, cỡ nào hiếu thuận hài tử a, nhưng là ngươi biết không, giờ này khắc này, ngươi phụ quân thì đứng ở bên kia, thì nhìn lấy ngươi bị ta bắt. Cho dù ta giết ngươi, hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Hắn để ngươi muốn tới giết ta, thậm chí còn ngầm thừa nhận, ngươi cần phải lớn nhất giải tra ngươi quân, ngươi sở tác hết thảy, có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn sao? Hắn căn bản chính là muốn ngươi đi tìm cái chết, ta giết ngươi, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận qua tìm băng phượng tộc lão đại tới đối phó ta, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta là thật cảm thấy ngươi đáng thương, thật không muốn giết ngươi, nhưng rất đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn. Không, ngươi nói bậy. Ngươi tại nói vớ nói vẩn, ta không tin, ta không tin. Phượng Minh Hắc Sơn tuy nhiên ngoài miệng lớn tiếng gào thét, nhưng là hắn biết, Lăng Tiêu mà nói không sai. Nhất cử nhất động của hắn, hắn phụ quân đều là biết đến. Hắn không biết bên kia có phải hay không đứng đấy hắn phụ quân, nhưng hôm nay hắn đánh lén Lăng Tiêu chuyện này, tuyệt đối là cha hắn quân ngầm thừa nhận, điểm này Lăng Tiêu không có nói sai. Thế nhưng là hắn không muốn thừa nhận chính mình phụ quân lại để cho nhìn lấy mình bị giết, mà thờ ơ. Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt sâu xa. Phượng Minh vô lượng, người để hắn đi tìm cái chết, làm một cái phụ thân, thực sự rất bị ổi. Bất quá, ta nhất định phải giết hắn, bởi vì hắn không nói thật, mà lại hắn kém chút thì giết ta, dựa vào tính cách của ta, sẽ không bỏ qua cho hắn. Lăng Tiêu từ tốn nói, ngươi tin hay không, dù cho giết hắn, ngươi cũng không có cách nào làm gì ta. Nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, nhất kiếm đâm tới. Phượng Minh Hắc Sơn biến mất, cả người phảng phất trong nháy mắt biến mất ở thời điểm này bên trong. Thì theo lúc trước huyết khô lâu một dạng, nơi xa, kinh khủng sát ý tràn ngập tới, một thanh âm lạnh lùng nói ra, Lăng Tiêu, ngươi bây giờ có nguyệt nữ bảo hộ, chấm hoàn toàn chính xác không động đậy ngươi, nhưng ngươi thật lấy làm một nguyệt nữ, liền có thể để ngươi tùy ý hoành hành sao? Hôm nay ngươi giết con của ta, đã làm tức giận băng phượng tộc cao tầng. Người bảo vệ của chúng ta, sẽ bắt đầu hành động. Bọn họ cường đại, không phải một nguyệt nữ có thể đối kháng, chờ xem đi. Cái thanh âm kia càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Nghe được đi, thật sự là hắn ở nơi đó, ta cũng không có lừa ngươi, có dạng này phụ thân, ngươi thật đúng là không may a. Lăng Tiêu nhìn hướng lên bầu trời, giống như là nói với không khí lời nói, nhưng là khóe miệng, lại lộ ra một nụ cười đắc ý. Hồi đi, Lăng Tiêu bỗng nhiên sờ sờ vết thương trên người. Cứ việc phục dụng liệu thương đan dược, nhưng này đan dược cuối cùng không phải vạn năng, lại thêm cái kia đâm một cái, đã làm bị thương nội tạng của hắn, hắn lúc này, thực sự hơi mệt chút. Hồi, nguyệt nữ xuất hiện, cõng hỗn loạn Lăng Tiêu, biến mất tại trên sơn đạo. Chúng ta cũng đi thôi, Phượng Yên Nhiên nhìn một chút trên bầu trời bóng người, hít sâu một hơi. Tối nay nhất chiến, nếu như không phải trời mưa, chỉ sợ cái này đầy khắp núi đồi thảm thực vật đều muốn bị hoàn toàn thiêu hủy. Trong không khí, còn có tràn ngập thi thể khét lẹt mùi vị. Nàng lại một lần nhận biết Lăng Tiêu, đối địch với Lăng Tiêu người, chỉ sợ đều phải làm cho tốt loại này bị tàn nhẫn giết chết chuẩn bị. Giang hồ, huyền giới, nàng cảm thấy mình về sau vẫn là không muốn cuốn vào dạng này phân tranh tương đối tốt. Nàng còn có là ưa thích qua phổ thông thông sinh hoạt. Có lẽ, về sau nên dần dần giảm xuống cùng Lăng Tiêu gặp mặt số lần. Nếu không hãm đến càng sâu, về sau thì càng thống khổ. Nàng rất sợ hãi. Sợ hãi chính mình anh họ đối địch với Lăng Tiêu ngày đó đến. Nàng thực sự không biết mình nên đi giúp ai, làm như thế nào giúp. Cùng lúc đó, chính khí Minh Lăng Nguyệt biệt viện bên trong. Cổ Thiên Phong, Khổng Minh đợi một đám thanh niên võ giả đang ở nơi đó lo lắng chờ đợi. Tuy nhiên trên bàn bày đầy mỹ tử món ngon, thế nhưng không ai có khẩu vị. Tối nay, bọn họ chờ đợi một kết quả xuất hiện. Lăng Tiêu đến tột cùng có thể hay không chết, Cổ Thiên Phong trong đầu là không nắm chắc. Bởi vì người đó biểu hiện ra quá cường đại sinh mệnh lực, phảng phất con rán, tựa hồ vĩnh viễn cũng không giết chết giống như. Cổ huynh có phải hay không lo lắng ha? Khổng Minh hỏi, đúng vậy a, mặc dù nói lão gia hỏa kia phái đi ra đội hình, phối hợp phong tích đao, lại thêm Phượng Minh Hắc Sơn tên ngu xuẩn kia đánh lén, Lăng Tiêu cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng, thế nhưng là ta cái này trong lòng, lại vẫn bất an a. Cổ Thiên Phong cười khổ nói, ta cũng giống vậy, Khổng Minh sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Hắn thở dài nói, Lăng Tiêu người này quá ương ngạnh, mà lại bên cạnh hắn còn có nguyệt nữ, lãnh mai cường đại như vậy người bảo hộ, chỉ sợ khó mà bị giết chết. Điểm này ngươi ngược lại là có thể yên tâm, vừa rồi đã có người đến báo, nguyệt nữ cùng lãnh mai cũng chưa từng xuất hiện, Lăng Tiêu thân chịu trọng thương. Cổ Thiên Phong nói ra, nếu có hai người kia ở đây, vạn hắn càng không có lòng tin giết chết Lăng Tiêu. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng? Khổng Minh biểu lộ. Trong nháy mắt thì thay đổi sáng sủa rất nhiều, mấy chục cái nửa bước động thiên cảnh đột phá kỳ đồng bài sát thủ, năm cái thứ nhất động thiên cảnh ngân bài sát thủ, một cái thứ hai động thiên cảnh ngân bài cấp 2 sát thủ, còn có một cái thứ hai động thiên cảnh chính nghĩa thần vệ. Loại này đội hình, đừng nói là Lăng Tiêu, liền xem như 10 hoàng tử giữa bài danh sau 5 vị bất kỳ một cái nào, đều hẳn là dễ như trở bàn tay a. Ngươi nói không sai, nhất định sẽ là như vậy. Cổ Thiên Phong ngẫm lại, làm sao cũng nghĩ không ra Lăng Tiêu còn có lý do sống. Không có nguyệt nữ cùng lãnh mai tương trợ, trừ phi Lăng Tiêu tu vi đạt tới thứ ba động thiên cảnh trở lên, không phải vậy căn bản không thể có thể còn sống sót. Mà lại cho dù là thứ ba động thiên cảnh, đối mặt những có thể đó sợ sát thủ, cũng không thể có thể còn sống sót. Dù sao sát thủ đến thời điểm then chốt, là có thể liều mạng đồng quy vu tận qua hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là sát thủ phẩm đức nghề nghiệp, chương 1350, rốt cục đột phá. Cổ Thiên Phong cũng không biết mình đến tột cùng đang lo lắng thứ gì. Chẳng lẽ là quá lâu không có gặp được Lăng Tiêu khó như vậy quấn ra hỏa, nguyên cớ sợ hãi sao? Tâm tình buông lỏng về sau, trên bàn rượu ngon món ngon rốt cục thúc đẩy, Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh động về sau, những người còn lại cũng bắt đầu động. Qua trong giây lát, liền đã chén bàn bừa bộn, từng cái vừa lòng thỏa ý. Cái này Lăng Nguyệt biệt viện mỹ vị, quả nhiên không giống với nơi khác, Lăng Tiêu loại kia khất cái xuất thân phế vật, sợ là sẽ không hiểu. Hắn cũng không có cơ hội kia, Cổ Thiên Phong lãnh mạc cười cười, nhìn thấy nơi xa bay tới một bóng người. Là Đoạn một tay phong tích đao, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là một cái Lăng Tiêu, thế mà lại để ngươi phong tích đao gãy mất một tay, mặc dù là không nhiều lắm tác dụng cánh tay trái. Cổ Thiên Phong đứng lên, nhìn lấy phong tích đao nói ra. Hắn coi là Lăng Tiêu chết, chỉ là không nghĩ tới Lăng Tiêu trước khi chết, thế mà còn có thể gãy mất phong tích đao một cái cánh tay. Nhưng mà phong tích đao lại chỉ là trầm mặc, bởi vì mang theo khăn mặt màu đen, thấy không rõ nét mặt của hắn, cái này ngược lại để Cổ Thiên Phong càng căng thẳng hơn. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình trước đó lo lắng có lẽ thực sự ứng nghiệm. Phong tích đao, ngươi là nói chuyện a, không có chuyện học người ta giả câm. Khổng Minh cũng đứng lên hỏi. Phong tích đao khẽ thở dài một cái nói, trừ ta ra, toàn quân bị diệt, Lăng Tiêu toàn thân trở ra, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn phá không mà đi, trước đó, hắn vẫn ở phụ cận đợi quan sát tình hình chiến đấu, nhìn thấy sau cùng thời điểm, mới chọn rời đi. Nguyên cớ toàn bộ quá trình, hắn thấy vô cùng rõ ràng, bởi vậy trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Lăng Tiêu thực lực, so hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Toàn quân bị diệt, Lăng Tiêu còn có toàn thân trở ra. Cổ Thiên Phong quả thực vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Cái này sao có thể? Hắn không tin, không thể tin tưởng, thế nhưng là tin hay không, phong tích đao mà nói đều khó có khả năng là giả. Bởi vì phong tích đao không cần thiết nói láo. Cổ huynh, ta khuyên ngươi đoạn thời gian gần nhất, vẫn là rời đi trước đế đô đi, bằng không, nguy hiểm. Khổng Minh vỗ nhẹ nhẹ đập Cổ Thiên Phong bả vai, lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Lần này, hắn rất cơ trí không có lẫn vào đến phái người ám sát Lăng Tiêu sự tình bên trong. May mắn, ta trước cáo từ, hắn cười cười, tiếp đó xoay người vội vàng rời đi. Chúng ta cũng cáo từ, vừa rồi còn có nâng cốc ngôn hoan một đám người trẻ tuổi, nhao nhao rời đi. Ba, nhìn lấy những người kia bóng lưng, tức giận Cổ Thiên Phong lật tung cái bàn. Ta còn có cũng không tin, chỉ cần bên người có người bảo hộ, Lăng Tiêu giết đến ta. Hắn không phải là không muốn rời đi đế đô, tránh né Lăng Tiêu báo thù. Nhưng mà nếu như bây giờ rời đi, hắn tại chính khí minh bên trong địa vị sẽ trên diện rộng hạ xuống, đáng lẽ bị xem như đời tiếp theo minh chủ nhân kế nhiệm bồi dưỡng, nếu như đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Tuy nói chính khí minh hiện tại là Cổ gia nói tính toán, nhưng còn lại mấy gia tộc lớn có thể cũng không phải gì đó sự tình đều mặc kệ. Bọn họ chỉ là tùy ý Cổ gia hồ nháo mà thôi, nhưng nếu có cơ hội đoạt quyền, không ai sẽ buông tha cho. Cứ việc nội tâm hoảng sợ vô cùng, nhưng tham lam dục vọng vẫn là để Cổ Thiên Phong lựa chọn lưu lại. Chỉ là từ hôm nay trở đi, nhìn thấy Lăng Tiêu tận lực tránh đi chính là. Trong màn đêm, Lăng Tiêu trở về Thanh Hư học viện bắt đầu liệu thương. Hắn chịu thương tổn, vốn cũng không trọng, chỉ là bởi vì tiêu hao quá lớn, mới có thể mỏi mệt đến nỗi ngay cả bước đi cũng thành vấn đề. Ngoài phòng, Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai ngồi ở chỗ đó, đều không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà chờ đợi lấy Lăng Tiêu. Lãnh Mai lúc này nội tâm 10 phần tự trách. Cứ việc Nguyệt Nữ khuyên bảo nàng rất nhiều câu, nhưng nàng như cũng không thể tha thứ chính mình sơ sẩy. Lần này, Lăng Tiêu lại yên ổn trở về, nhưng nếu như Lăng Tiêu thực sự xảy ra chuyện đâu? Nàng chỉ sợ sẽ là khó từ tội lỗi. Nàng hận chính mình không thể một mực đi theo Lăng Tiêu bên người, hận tại sao mình muốn đi tu luyện. Nguyệt Nữ khe khẽ thở dài, cho dù là nàng, cũng vô pháp thuyết phục Lãnh Mai, chỉ sợ phải đợi đến Lăng Tiêu thương thế khỏi hẳn về sau. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Lăng Tiêu chữa trị vết thương cũng không có tốn hao bao lâu thời gian. Hắn sở dĩ chậm chạp bế quan không ra, ngược lại là bởi vì đang cùng cái kia trạng thái quỷ dị tiến hành đấu tranh. Vậy thì giống như là một tầng màng mỏng, ngăn trở hắn tu luyện hiệu quả. Tuy nhiên tại tầng này cách ngăn bên trong, thực lực của hắn vô cùng cường đại, tương đương với thứ nhất động thiên cảnh tu vi. Mà lại so với bình thường thứ nhất động thiên cảnh võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng Lăng Tiêu cũng không cảm thấy cao hứng. Loại tu vi này, luôn cảm giác là nhân vương, mà không là của hắn, cứ việc chiến đấu lực cường hãn, thế nhưng là luôn có một loại cảm giác, giống như bị người khác khống chế thân thể giống như. Loại cảm giác này thật không tốt, chính vì vậy, hắn mới chịu phá vỡ tầng này cách ngăn, sau đó có lẽ đúng nghĩa đột phá. Hắn cũng không nhận vì mình bây giờ thực lực lại so với nhân vương cùng tuổi thời điểm yếu. Hiện tại, tầng kia màng mỏng đã bị xé mở một cái lỗ to lớn, hắn có thể cảm giác được tu vi của mình chính đang chậm rãi đề bạt. Chân chính đột phá, cũng nhanh đến. Mà lại hắn tin tưởng, chính mình một khi đột phá, bạo phát đi ra chiến đấu lực, chỉ sợ so trước đó cuộc chiến đấu kia biểu hiện ra càng khủng bố hơn. Bởi vì thực lực của mình, mới có thể chân chính hoàn toàn điều động trong thân thể mình hết thảy năng lượng. thiên địa nguyên khí từ cái kia xé rách lỗ hổng bên trong không ngừng tràn vào, Lăng Tiêu tựa như là bị nghẹn thật lâu, rốt cục có thể hô hấp đến không khí mới mẻ người một dạng, tràn ngập khát vọng. Phá, sắc trời đem sáng thời điểm, Lăng Tiêu phát ra quát to một tiếng. Kiện hàng tại hắn sâu trong linh hồn tầng kia cách ngăn rốt cục bị hoàn toàn tranh phá, mà tầng này cách ngăn hóa thành thuần túy năng lượng, dung nhập vào hắn động thiên bên trong. Đây chính là tránh thức động thiên cảnh cảm giác sao? Thứ hai động thiên cảnh, trước đó, Lăng Tiêu vô pháp phán đoán chính mình tu vi chân chính, tuy nhiên chiến đấu lực cường đại, có thể thực ở trong lòng đầu không chắc. Mà bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Hắn rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đã tấn thăng đến thứ hai động thiên cảnh, tích xúc lực lượng, để hắn giống như thượng quan hồng phát sinh vượt qua thức đột phá. Thứ hai động thiên cảnh, Lăng Tiêu tâm cũng triệt để buông xuống, nhìn, bốc lên nguy hiểm tính mạng trận chiến kia, thực sự là được ích lợi không nhỏ a. Không chỉ là đột phá tầng kia bao vây lấy hắn tu vi cách ngăn, vạn càng đem nó hấp thu sử dụng, bằng không mà nói, Lăng Tiêu nhiều lắm là cũng chính là thứ nhất động thiên cảnh tu vi. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có đột phá đến thứ hai động thiên cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong trạng thái, lúc nào cũng có thể lại đột phá tiếp. Loại cảm giác này, thực sự quá mỹ hảo. Hắn chậm rãi đạp ra khỏi phòng, Cửa Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai đều đứng lên. Vất vả các ngươi, đi với ta một chuyến đế đô quảng trường đi, hôm nay thế nhưng là cái kia thượng quan hồng nói tới thời gian, không thể để cho hắn coi là chúng ta sợ. Nhìn thấy Lăng Tiêu tâm tình thật tốt, Lãnh Mai cùng Nguyệt Nữ cũng yên lòng. Hai nữ hơi chút trang điểm về sau, liền theo Lăng Tiêu tiến về quảng trường. Đế đô quảng trường, tuy nhiên mặt trời mới mọc vừa rồi dâng lên, nhưng mà lại đã vây đầy người. Mười hoàng tử giữa hai cái danh ngạch tranh đoạt, đây đối với toàn bộ thần hoàng đế quốc tới nói đều là đại sự, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Chương 1351, hoàng tử chi tranh. Đế quân Phượng Minh Vô Lượng một mặt vui mừng mà ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn nhìn không ra đêm qua chết qua nhi tử. Đều nói đế vương vô tình, lời này có lẽ thật đúng là đúng. Phượng Ẩn Sơn, Phượng Minh Kỳ Sơn cũng đều tại hiện trường, đủ thấy bọn họ đối với lần này tranh đoạt chú ý. Trừ cái đó ra, chính khí minh cổ minh chủ, khổng tước tộc tộc trưởng, dược vương Tôn Nghiêm, Phượng Minh Tiêu thế mà đều ở đây. Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, Cơ Lạc Vũ, bao quát đêm qua bị Lăng Tiêu phế bỏ một tay Phong Tích Đao, cũng tới. Vì chính là tranh đoạt hoàng tử chi vị, đương nhiên, thượng quan hồng càng sẽ không vắng mặt, chỉ là gia hỏa này thế mà đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Lăng Tiêu đứng ở trong đám người, nghe người chung quanh nghị luận, có người nói thượng quan hồng là sợ. Nhưng Lăng Tiêu cũng không đồng ý, thượng quan hồng người cao ngạo như thế, làm sao lại sợ chứ? Sau một lát, bầu trời trong xanh giữa thế mà xuất hiện một đạo hồng kiều, thượng quan hồng đạp trên hồng kiều mà đến, khinh thường phía dưới mọi người, quả nhiên là đầy đủ phong cách. Lăng Tiêu không khỏi cười, hắn cũng tự tin cuồng vọng, nhưng tuyệt đối sẽ không giống thượng quan hồng gia hỏa này như thế rêu rao khắp nơi. Bởi vì trừ dẫn tới một mảnh tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Cái này thượng quan hồng quả nhiên là bựa a, mấy vị kia tu vi đều cùng hắn tương tự, hắn dựa vào cái gì cho là mình thì nhất định có thể đem mấy cái kia tuổi trẻ tuấn kiệt toàn diện đánh bại. Đúng a, nhất là cái kia Phong Tích Đao, đây chính là ám thần điện ngân bài cấp 2 sát thủ, giết qua quá nhiều người, vũ hồn lại là cực kỳ phối hợp nó binh khí phi đao vũ hồn, thượng quan hồng làm sao thắng. Mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia đạp ở hồng kiều phía trên cao ngạo thân ảnh, đều có chút không giải. Nhưng bọn hắn cũng không nóng nảy, bởi vì đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Hôm nay trong quyết đấu, bọn họ liền có thể nhìn ra thượng quan hồng đến tột cùng cậy vào chính là cái gì. Thượng quan hồng ánh mắt bên trong, lộ ra sắc bén cùng bá khí, ngạo nghễ lăng thế, phảng phất người nào mặt mũi hắn đều sẽ không cho. Hôm nay ở chỗ này, hắn sẽ cầm đi một cái hoàng tử thân phận, vì tiếp xuống Long Hoàng tuyển bạt làm tốt làm nền. Người nào tới trước, thượng quan hồng nhàn nhạt hỏi, cái kia bộ dáng coi trời bằng vung, căn bản chính là không có đem mấy cái kia tuổi trẻ tài tuấn để vào mắt. Lăng Tiêu kỳ thực cũng rất tò mò, hắn đến tột cùng cậy vào chính là cái gì. Ta tới trước, Phong Tích Đao âm thanh vang lên, kinh khủng đao ý nhất thời tỏ khắp toàn bộ quảng trường. Một thanh tinh xảo phi đao ra hiện ở phía sau hắn. Tuy nhiên nhỏ, lại ẩn chứa đủ để xé rách không gian lực lượng kinh khủng. Đám người không chút nghi ngờ, cái này phi đao vũ hồn có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Phong Tích Đao làm sao đoạn một tay? Đúng vậy a, ai có thể đoạn cánh tay của hắn? Đừng quản nhiều như vậy, có lẽ là luyện công thời điểm không cẩn thận làm gãy, hôm nay chúng ta phải nhốt chú, là hắn cùng thượng quan hồng một trận chiến này. Đúng vậy a, tuy nhiên đoạn một tay, nhưng là dâu ria một tay, cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Phong Tích Đao khống chế lĩnh vực nguyên lực, bỗng dưng lơ lửng mà lên. Lấy hắn làm trung tâm, hình thành một mảnh phi đao sen lẫn mà thành động thiên lĩnh vực, mà cái kia phi đao vũ hồn, chính là cái này động thiên lĩnh vực hạch tâm. Phong Tích Đao nhuệ khí y nguyên chưa giảm, tuy nhiên đêm qua bại bởi Lăng Tiêu, nhưng là hắn tựa hồ cho rằng đó là chuyện đương nhiên, bởi vì Lăng Tiêu quá mạnh. Thế nhưng là đối mặt Thượng Quan Hồng, hắn không sợ hãi chút nào. Giống như một ngọn phi đao lơ lửng tại giữa không trung, phi đao cùng thân thể, cơ hồ muốn hòa làm một thể. Gia hỏa này, kinh lịch đêm qua đánh một trận xong, lại có tinh tiến a. Lăng Tiêu hơi cười cợt, có thể tại thất bại về sau lại đột phá tiếp, loại người này Lăng Tiêu vẫn là man bội phục. Hẳn là sẽ là long tranh hổ đấu nhất chiến đi, đến tột cùng ai có thể đạt được hoàng tử chi vị đâu. Mọi người đều vô cùng chờ mong, bao quát ngồi tại trên đài hội nghị cái kia cực kỳ tuyệt thế cường giả. Thượng Quan Hồng, khinh thường mà độc lập, coi trời bằng vung. Phong Tích Đao, sắc bén như lưỡi đao, chẳng sợ hãi. Hai người này đụng tới, cái kia quả nhiên là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, bởi vậy, mọi người đều rất chờ mong. Nhưng mà Lăng Tiêu, lại có cái nhìn bất đồng. Phong Tích Đao, thất bại. Hắn khe khẽ thở dài nói, động thiên cảnh võ giả, muốn làm được sự tình quá nhiều, bao quát tu vi, động thiên lĩnh vực, vũ hồn, vũ kỹ, linh hồn lực, nội lực các loại. Rất hiển nhiên, tại vũ hồn cùng động thiên lĩnh vực dung hợp khống chế phương diện, Thượng Quan Hồng còn cao hơn Phong Tích Đao trên rất nhiều. Phong Tích Đao quá mức chú trọng vũ kỹ, ngược lại đi xuống thừa. Người tiểu tử này, cũng không biết từ đâu tới, thật sự là nói vớ nói vẩn. Trong đám người, cũng không phải là mỗi người đều biết Lăng Tiêu. Tỷ như đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh vị đại thúc này cấp võ giả khác, đối với Lăng Tiêu, thì chẳng thèm ngó tới. Lăng Tiêu cười cười, không có phản bác, sự thật sẽ chứng minh hết thảy, theo một người đi đường giáp có cái gì tốt tranh luận. Phong Tích Đao, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, lại dám cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến ta, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cho dù được chứng kiến Phong Tích Đao sắc bén cùng bá khí, Thượng Quan Hồng mà nói vẫn là mây trôi nước chảy, thậm chí có chút khinh thường. Hắn quá tự tin, là không phải là đối thủ, ta nói không tính, người nói cũng không tính. Đánh qua mới biết được, Phong Tích Đao thản nhiên nói, tại thần hoàng đế quốc, hoàng tử xưng hào là một loại đối với tuổi trẻ võ giả trí cao vinh diệu, ta sẽ không dễ dàng nhường cho ngươi, đương nhiên, ngươi cũng không có cách nào từ trong tay của ta cướp đi. Đường đường ám thần điện ngân bài cấp 2 sát thủ, thậm chí giết chết qua thứ tư động thiên cảnh võ giả. Phong Tích Đao lại làm sao lại thừa nhận chính mình không bằng lên quan viên cầu vồng đây. Thượng Quan Hồng khinh thị, với hắn mà nói thì là một loại vũ nhục. Ha ha, dũng khí của ngươi thật làm cho người bội phục, vậy liền nhanh chóng khai chiến đi, đánh bại ngươi, ta còn muốn qua đánh bại Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, cùng Tiểu Dược Vương Cơ Lạc Vũ, đương nhiên, còn có cái kia tự cho là đúng Lăng Tiêu, nếu như hắn dám tới. Thượng Quan Hồng khẽ cười nói, tựa hồ Lăng Tiêu căn bản chính là tùy ý bị hắn tính toán đi vào, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tự cho là đúng. Phong Tích Đao không khỏi sững sờ một chút, người dám nói Lăng Tiêu tự cho là đúng. Ha ha ha ha, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Không sợ nói cho ngươi, ta cùng Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, Cơ Lạc Vũ cũng đã có giao thủ, bọn họ tại ta chỗ này, không chiếm được chút tiện nghi nào, người đánh bại ta, cũng sẽ cùng tại đánh bại bọn họ. Nhưng Lăng Tiêu, ta không ngại nói cho ngươi một tiếng, ta cánh tay trái này, cũng là bị Lăng Tiêu phế bỏ. Quả nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng a. Vạn, mọi người đều đang suy đoán Phong Tích Đao cánh tay trái là bị người nào gãy mất, thế nhưng là người nào cũng không có hướng Lăng Tiêu trên người nghĩ. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới a. Lăng Tiêu thật đáng sợ như vậy, hắn thế mà cũng là động thiên cảnh võ giả. Phong Tích Đao tự bảo việc xấu trong nhà, hẳn là sẽ không sai. Người thế mà bại bởi Lăng Tiêu, Thượng Quan Hồng ánh mắt thay đổi càng thêm khinh miệt, lạnh giọng hỏi. Là thua, nguyên cớ trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Nếu không ngươi căn bản cũng không có tư cách theo Lăng Tiêu chiến đấu. Phong Tích Đao vừa nghĩ tới đêm qua cái kia kinh hồn một màn, thì kinh hồn bạt vía. Nếu như không phải hắn trốn được nhanh, chỉ sợ hiện tại đã vô pháp nói chuyện với người khác đi. Đám người lại bởi vì chuyện này mà kích động không thôi. Chương 1352, Cường Đại Thượng Quan. Phong Tích Đao so Cổ Thiên Phong, Khổng Minh cùng Cơ Lạc Vũ đều cường, nhưng lại bị Lăng Tiêu đánh bại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lăng Tiêu áp đảo Cổ Thiên Phong, Khổng Minh cùng Cơ Lạc Vũ phía trên. Điều này có thể sao? Vô số người đều trong lòng còn nghi vấn, nhưng mà đế quân Phượng Minh Vô Lượng nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu đêm qua biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ đã không thua gì thứ ba động thiên cảnh võ giả, điểm này là không hề nghi ngờ. Ha ha ha, người thua với Lăng Tiêu, ta lại sẽ không, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia cũng tiết kiệm ta lãng phí thời gian, đánh bại ngươi về sau, ta liền sẽ qua đánh bại Lăng Tiêu. Không biết dạng này về sau, phải chăng có thể cầm tới hoàng tử chi vị đâu. Bệ hạ, Thượng Quan Hồng nhìn về phía Phượng Minh Vô Lượng hỏi. Có thể, Phượng Minh Vô Lượng nhất khẩu đồng ý, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng Lăng Tiêu thực lực, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh, Cơ Lạc Vũ bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, trừ phi ba người bọn hắn liên thủ lại. Tốt, đã bệ hạ đều nói như vậy, vậy chuyện này thì đơn giản. Thượng Quan Hồng hăng hái, không thể không biết đánh bại Lăng Tiêu có cái gì khó. Tới đi Phong Tích Đao, để ta xem một chút, Độc Tý về sau ngươi, lại có mấy phần bản sự. Ngươi sẽ biết, Phong Tích Đao hít sâu một hơi, đêm qua thua với Lăng Tiêu, hôm nay, hắn không thể lại bại, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cường đại chiến ý từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Cái kia sắc bén phi đao y nguyên chỉ có 3 tấc, có thể kinh khủng sát ý, lại làm cho vô số võ giả tâm kinh đảm hàn. Không hổ là sát thủ, cái này sát ý quả thực khủng bố. Mọi người trong lòng dù sao cũng hơi run rẩy, đối với Phong Tích Đao, tự nhiên có bao nhiêu tín mấy phần. Ám thần điện ngân bài cấp 2 sát thủ, không, xác thực nói, hẳn là ám thần điện ngũ độc đường thần hoàng phân đường ngân bài cấp 2 sát thủ. Hoàn thành nhiệm vụ 272 lần, giết người kinh nghiệm tích lũy sát ý, quả nhiên là kỳ thực ngập trời a. Sát khí mạnh hơn, lại có thể làm khó dễ được ta. Thượng Quan Hồng ngạo mà đứng, sau lưng 7 sắc cầu vòng cầu thay đổi càng thêm hùng vĩ. Cùng lúc đó, hắn động thiên lĩnh vực cũng phóng xuất ra, nhất thời lôi vũ trận trận, đã dần dần thấy không rõ thân ảnh của hắn. Giết, Phong Tích Đao phi đao bắn đi ra, uy lực thậm chí so đêm qua đối phó Lăng Tiêu thời điểm còn có càng thêm cường đại. Nhưng mà đao quang lấp lóe, tiến vào cái kia hồng kiều bên trong, lại bỗng nhiên biến mất. Liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua, tình huống như thế nào? Sớm nghe nói Thượng Quan Hồng thải hồng vũ hồn 10 phần quỷ dị, phối hợp nó động thiên lĩnh vực, càng là tài năng như thần, hôm nay gặp mặt, coi là thật kinh người a. Xác thực quỷ dị, phảng phất xé rách mặt khác một tầng hư không giống như. Trong đám người, ánh mắt không được tốt lắm võ giả đều bị Thượng Quan Hồng cái này phảng phất ma thuật đồng dạng phương thức chiến đấu bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà Phong Tích Đao lại chỉ là lạnh lùng cười cười nói, không riêng ngươi có động thiên, ta cũng có, lần này, ta nhìn ngươi làm sao cản. Hắn tuy nhiên cũng không biết Thượng Quan Hồng làm cái gì, nhưng lại rất rõ ràng theo nó động thiên lĩnh vực có quan hệ. Bởi vậy, hắn không nguyện ý lưu thủ, kinh khủng phi đao lĩnh vực ngưng tụ mà thành, vậy mà hóa thành một đầu phi đao sen lẫn mà thành thần long. Diệt cho ta, hét to âm thanh bên trong, Phong Tích Đao tay phải vung lên, mạnh mẽ bá khí bạo phát đi ra. Thần Long bảo hao lấy phóng tới Thượng Quan Hồng. Trong không khí bạo phát ra trận trận xé rách tiếng vang. Mọi người đều rất rõ ràng, cái này nhìn như thần long đồ vật, trên thực tế ngưng tụ vô số phi đao đáng sợ uy lực, một khi cắt đứt tại trên thân thể người, tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Thượng Quan Hồng, chống đỡ được sao? Thất thải thần phượng, Thượng Quan Hồng khinh thường cười lạnh một tiếng, phía sau hồng kiều thế mà hóa thành một cái thất sắc phượng hoàng, đón cái kia thần long gào thét mà đi, ở trên bầu trời, phá lệ mỹ lệ. Oanh, phảng phất hai cái thần thú tại bên trên bầu trời gặp nhau, thế mà ai cũng không làm gì được người nào, nhất thời xa vào đến rằng co trong cuộc chiến. Nhưng mà mọi người đều biết, Phong Tích Đao nguy hiểm. Phải biết, Phong Tích Đao một chiêu này, thế nhưng là vận dụng vũ hồn cùng động thiên lĩnh vực song trọng lực lượng ngưng tụ mà thành. Trái lại Thượng Quan Hồng, lại chỉ dùng vũ hồn. Thượng Quan Hồng khóe miệng cầm cười, lạnh lùng nói ra, có thể chiến đến bây giờ, người đã coi như là không sai, chỉ tiếc, cũng chỉ tới mới thôi. Hắn bỗng nhiên vận chuyển lĩnh vực nguyên lực, động thiên lĩnh vực chuyển đổi hình thái. Bão tố, kinh khủng lĩnh vực nguyên lực dung nhập vào mưa rào động thiên bên trong, vô số giọt mưa phảng phất lợi nhận đồng dạng kiện hàng Phong Tích Đao. Phong Tích Đao biến sắc, trong tay bắn ra 10 mấy thanh phi đao, ý đồ đem cái này bão tố công kích ngăn tại chính mình hộ thể nguyên lực bên ngoài. Nhưng mà, không dùng, bão tố thật đáng sợ, hắn tựa như là cái kia kinh khủng bão trong mưa một cái bất lực con thỏ nhỏ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, liều mạng tránh né. Nhưng mà hạt mưa vẫn là hung hăng nện ở trên người hắn. Giọt giọt, đều phảng phất là kinh khủng lợi nhận. So với hắn phi đao, không hề yếu. Bành, Phong Tích Đao rơi ở trên mặt đất, lĩnh vực của hắn ngưng tụ ra thần long cũng tán loạn ra, mấy ngàn thanh phi đao tán rơi xuống đất, bừa bộn một mảnh. Đương nhiên, càng kinh khủng vẫn là Phong Tích Đao chính mình. Toàn thân cao thấp, trừ đầu bên ngoài, cơ hồ không có một chỗ là hoàn chỉnh, đều bị mưa kia giọt cho đánh thành cái sàng. Hôm nay không phải liều chết. Nguyên cớ tha cho ngươi nhất mệnh. Thượng Quan Hồng lạnh lùng nói ra, Phong Tích Đao không nói gì, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng khinh bỉ Thượng Quan Hồng. Vừa rồi Thượng Quan Hồng căn bản cũng không có dự định làm cho tính mạng hắn, là hắn cái khó ló cái khôn, lấy phi đao ngăn trở chỗ hiểm, lúc này mới chật vật bảo trụ một cái mạng nhỏ. Bằng không mà nói, giờ này khắc này, hắn đã là một bộ xác chết. Hắn cũng không có ý tốt nói chuyện, trắng bệch như vậy, hắn thực sự không mặt mũi qua giải thích. Thượng quan Hồng, khủng bố như vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vốn cho rằng này lại là một trận long tranh hổ đấu, người tới ta đi quyết đấu. Nhưng mà trên thực tế, lại hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, chỉ trải qua 3-4 chiêu mà thôi. Nhìn cho dù đều là thứ hai động thiên cảnh võ giả, bởi vì vũ hồn đợi nhân tố khác biệt, biểu hiện ra chiến đấu lực cũng là ngày đêm khác biệt a. Nhìn, cái này thứ 9 hoàng tử vị trí, trừ thượng quan Hồng ra không còn có thể là ai khác. Ngươi thực sự rất mạnh, có lẽ mạnh hơn Lăng Tiêu. Phong Tích Đao tâm tình vô cùng sa sút, bại bởi Lăng Tiêu, hắn cho là mình biết tại thượng quan Hồng trên thân tìm tới thủ thắng cảm giác. Nhưng mà lại một lần, hắn thua, thua vô cùng triệt để, vạn, thậm chí để hắn sinh ra một loại hoài nghi, Lăng Tiêu thực sự biết mạnh hơn thượng quan Hồng sao? Kinh khủng thải hồng vũ hồn, đáng sợ mưa rào động thiên, cả hai kết hợp về sau chỗ bạo phát đi ra uy lực, quả thực thật đáng sợ. Hắn lấy vì phi đao của mình, biết càng hung hiểm hơn, lại không nghĩ rằng, thượng quan Hồng giọt mưa, so với hắn phi đao càng thêm sắc bén. Ngươi bây giờ biết ta mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu, thượng quan Hồng khinh thường cười nói, thứ hai động thiên cảnh phía dưới, không người là đối thủ của ta, dù cho là thứ ba động thiên cảnh võ giả, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đánh bại Phong Tích Đao, thượng quan Hồng thay đổi càng thêm cuồng vọng, càng thêm coi trời bằng vung. Lăng Tiêu vũ hồn cùng động thiên lĩnh vực, cũng không bằng ngươi, hắn có lẽ thực sự không mạnh bằng ngươi. Phong Tích Đao suy nghĩ một chút nói, chương 1353, bại tướng dưới tay. Phong Tích Đao hồi ức đêm đó chiến đấu, tuy nhiên Lăng Tiêu Nhật Nguyệt kiếm vực vô cùng đáng sợ, nhưng lại là dùng tới đối phó nhân số đông đảo địch nhân thời điểm sử dụng đại diện tích sát thương tính chiêu thức. Mà Lăng Tiêu Vũ Hồn, hắn còn thật không biết Lăng Tiêu Vũ Hồn là cái gì. Tuy nhiên Lăng Tiêu khống chế thao thiết Vũ Hồn, nhưng rất rõ ràng tạm thời còn không có hoàn toàn hàng phục. Nguyên cớ trên một điểm này, hắn cho rằng Lăng Tiêu cũng không bằng Thượng Quan Hồng. Đồng dạng là một trận tỉ thí, Lăng Tiêu đoạn hắn một tay. Mà Thượng Quan Hồng lại nắm giữ đủ để giết chết thực lực của hắn. Vẻn vẹn từ một điểm này nhìn lại, Thượng Quan Hồng cần phải mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Thượng Quan Hồng không tiếp tục đi xem Phong Tích Đao, mà là hướng về phía đám người hô Cổ Thiên Phong. Khổng Minh, Cơ Lạc Vũ, các ngươi không phục sao? Còn có Lăng Tiêu tên phế vật kia, thật sự cho rằng trốn đi liền không sao nhi sao? Hôm nay không đến, ngày mai ta tất nhiên sẽ đến Thanh Hư Học Viện đến nhà khiêu chiến, khi đó thua, ngươi thì tự vẫn đi. Thượng Quan Hồng nhẹ nhõm đánh bại Phong Tích Đao, có thể nói sĩ khí chính đựng, hắn rất muốn đánh nữa mấy trận, lấy biểu hiện chính mình cường đại. Ta tới khiêu chiến ngươi, Cơ Lạc Vũ đứng ra, ha ha ha, ba cái nam đều là kẻ bất lực, thế mà không bằng một nữ nhân, mất mặt. Thượng Quan Hồng cười lên ha ha, có chút khinh thường nhìn về phía Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh hai người kia, đều là thuộc về cái kia loại ý nghĩ tương đối sâu trầm ra hỏa, không có nắm chắc chiến đấu, bọn họ xưa nay sẽ không qua đánh. Bọn họ vô pháp chiến thắng Phong Tích Đao, đây là sự thật. Mà Phong Tích Đao dễ dàng như vậy thì thua với Thượng Quan Hồng, bọn họ đi lên lại có ý gì đâu. Tìm tai vạ sao, Lạc Vũ, không nên hồ nháo, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dược Phương Tôn Nghiêm ngăn cản Cơ Lạc Vũ khiêu chiến, lấy hắn âm dương cảnh cao thủ ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, Cơ Lạc Vũ không bằng lên quan viên cầu vồng. Thế nhưng là, hắn thực sự quá phách lối. Cơ Lạc Vũ tức giận nói ra, thực lực đủ mạnh, thì có phách lối tư bản, Lăng Tiêu tiểu tử kia nhiều cuồng vọng a, hôm nay đều không dám đến, ngươi xem náo nhiệt gì. Dược Phương Tôn Nghiêm lạnh mặt nói, Cơ Lạc Vũ chu chu mỏ, lại ngồi trở lại qua. Thượng Quan Hồng là cho Dược Phương Tôn Nghiêm mặt mũi, không có đi khiêu khích Cơ Lạc Vũ, ngược lại của trách lên Lăng Tiêu tới. Ngày đó ta rời đi Thiên Nguyên Bảo Tháp thời điểm, đã từng cảnh cáo Lăng Tiêu, để hắn không muốn làm sằng làm bậy, không nghĩ tới hắn vậy mà không nghe ta. Ta cho là hắn có nhiều năng lực đâu, nghĩ không ra cũng chỉ là một cái kém cỏi. Cái gì Thanh Hư Học Viện đệ nhất cao thủ? Nếu như Thanh Hư Học Viện đệ nhất cao thủ thì loại này đức hạnh, loại kia học viện, cũng không có tồn tại tất yếu. Ta rất may mắn chính mình lúc trước làm ra lựa chọn sáng suốt, rời đi Thanh Hư Học Viện loại rác rưởi kia học viện, gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Lời nói này, không thể bảo là không khó nghe a. Đã không chỉ là nhằm vào Lăng Tiêu, mà chính là đem Thanh Hư Học Viện đều cho cùng chửi. Nếu như Lăng Tiêu lúc này còn có không đứng ra, cái kia coi là thật cũng là từ đầu đến đuôi rùa đen rút đầu. Có thể coi vô sỉ là thành vinh diệu, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Trong đám người, truyền ra một cái băng lãnh thanh âm, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Là Lăng Tiêu, Cơ Lạc Vũ, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh đều đứng lên, nhìn lấy dưới đài cái kia một bộ xanh nhạt trường bào, tóc dài phế vật, ánh mắt sâu xa giống như đại như biển người trẻ tuổi. hắn vậy mà thực sự đến, ngươi thế mà còn có dám xuất hiện, ta làm ngươi dọa đến toàn thân run rẩy đây. Thượng quan Hồng khinh thường nói, miệng của ngươi quá thối, ta xuất hiện, chỉ là muốn xé nát hắn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Lăng Tiêu gạt ra đám người, một bên hướng trên đài cao đi đến, một bên từ tốn nói. Đi ngang qua phong tích đao chữa thương địa phương, hắn đột nhiên dừng lại. Ngươi nói ta không bằng hắn cường, hắn xem tướng phong tích đao, cười như không cười hỏi. Tuy nhiên không dám khẳng định, nhưng phải như vậy, người động thiên lĩnh vực không bằng hắn, vũ hồn của ngươi cũng không bằng hắn, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu. Phong tích đao hỏi ngược lại, Lăng Tiêu khẽ cười nói, vũ hồn hoàn toàn chính xác có thể quyết định một võ giả cường nhược, nhưng lại không phải duy nhất nhân tố. Ta nói ta không dùng võ hồn, liền có thể đánh bại hắn, ngươi tin không? Không tin, phong tích đao làm sao lại tin? Vũ hồn thế nhưng là huyền giới bên trong tuyệt đại đa số võ giả dựa vào chiến đấu hạch tâm. Mất đi vũ hồn, trừ phi nắm giữ cường đại huyết mạch lực lượng, bằng không mà nói, không thể nào là Thượng quan Hồng đối thủ. Mà Lăng Tiêu lại là nhân loại cũng không có huyết mạch lực lượng. Ha ha, người khả năng cảm thấy ta không có huyết mạch lực lượng, nguyên cớ vô pháp chiến thắng Thượng quan Hồng, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, huyết mạch lực lượng ta cũng có, nhưng ta cũng sẽ không dùng. Lăng Tiêu cười lắc lắc đầu nói, mặc kệ là vũ hồn vẫn là huyết mạch lực lượng, tuy nhiên đối với thực lực ảnh hưởng phi thường to lớn, nhưng là đồng cấp khác võ giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào những thứ này, vũ khí, linh hồn lực, chiến ý, cùng trong chiến đấu đối với kỹ xảo vận dụng vân vân, đều là thắng bại yếu tố mấu chốt. Mà lại Thượng quan Hồng căn bản cũng không tính toán cùng ta cùng một cấp bậc võ giả, đối phó hắn, căn bản một bữa ăn sáng. Không có khả năng, ta không tin, phong tích đao lắc đầu, Lăng Tiêu loại thuyết pháp này, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn cũng biết võ giả cường nhược cũng không phải là một hai hạng nhân tố có thể quyết định, nhưng là hắn cho rằng, vũ hồn hoặc là huyết mạch lực lượng, là mấu chốt nhất hai loại. Có tin hay không là tùy ngươi, đổi ta là ngươi, tuyệt sẽ không như thế theo Thượng quan Hồng đối chiến, ngươi quá ngu. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngu xuẩn, phong tích đao thân thể đang run rẩy, nguyện vốn đã khôi phục một số thân thể lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng lẽ không ngu xuẩn, ngươi là sát thủ, tại sao muốn dùng phổ thông võ giả chiến đấu phương thức đi cùng đối phương chiến đấu? Lăng Tiêu hỏi, Thượng quan Hồng xuất hiện thời điểm, Hồng Kiêu liền đã dựng tốt, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngươi thắng hắn duy nhất hy vọng cũng là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, nhưng ngươi lại không có làm như vậy. Thế nhưng là những cái kia dùng ở trên thân thể ngươi, không dùng. Phong tích đao sững sờ một chút nói ra, ta nói qua, Thượng quan Hồng trong mắt ta, chỉ là một cái phế vật, ngươi có thắng cơ hội của hắn, mà lại không có thắng cơ hội của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi quá cuồng vọng, tuy nhiên đêm qua ta bị ngươi đoạn một tay, thừa nhận ngươi so ta càng thêm cường đại, thế nhưng là ngươi nói ngươi mạnh hơn Thượng quan Hồng, ta là tuyệt đối không tin. Phong tích đao lắc lắc đầu nói, vạn, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Không tiếp tục qua để ý tới phong tích đao, mà chính là nhìn về phía trên đài Thượng quan Hồng, chúng ta cũng không cần nói nhảm, bắt đầu đi. Tốt, ta liền để ngươi xem một chút, ai là phế vật. Thượng quan Hồng cười tàn nhẫn cười, hắn liền phong tích đao cũng không tính thủ hạ lưu tình, huống chi là Lăng Tiêu. Hôm nay một trận chiến này, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu đứng trên đài, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng thân ở giữa không trung Thượng quan Hồng lại có một loại mình bị hoàn toàn trưởng khống cảm giác quỷ dị cảm giác. Theo lý thuyết, đứng tại chỗ cao mới có thể ở trên cao nhìn xuống. Thế nhưng là Lăng Tiêu đứng ở phía dưới, lại phảng phất toàn bộ không gian điên đảo, cho Thượng quan Hồng một loại cực không hài hòa cảm giác. Hắn rất khó chịu mà rơi trên mặt đất, tuy nhiên không phối hợp cảm giác biến mất, nhưng nhìn về phía Lăng Tiêu, lại chung quy cảm giác mình phảng phất kém một bậc. Chương 1354, bảy sắc thần tiễn. Phiền muộn, Thượng quan Hồng khẽ cắn môi, bảy sắc cầu vồng cầu lại lần nữa phóng thích, kiện hàng toàn thân của hắn, tại cái này Hồng Kiều bên trong, hắn mới có thể an tâm một số. Ngươi bao khỏa lại kín cũng vô dụng, bởi vì nhược điểm của ngươi, ta đã sớm xem thấu. Lăng Tiêu cười cười, loại kia cười nhạt cho, để Thượng quan Hồng có một loại cơ hồ cảm giác sắp phát điên. Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn, thậm chí không có rút kiếm, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Thượng quan Hồng, phảng phất Thượng quan Hồng trong mắt hắn. Căn bản chính là một cái tùy thời có thể lấy đuổi chết con kiến. Ngươi không rút kiếm, Thượng quan Hồng hỏi, đối phó ngươi, không cần đến. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy đạm mạc ý cười, cả người cùng hoàn cảnh chung quanh liền thành một khối. Nhìn Lăng Tiêu ra hỏa này cũng là thứ hai động thiên cảnh võ giả, nhưng dù cho như thế, hắn cũng quá xem thường Thượng quan Hồng đi, làm như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Quan chiến trong đám người, tự nhiên cũng có Thanh Hư học viện đệ tử. bọn họ đều thay Lăng Tiêu bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cuồng vọng, chờ một lúc ngươi thì hối hận đi, bởi vì hiện tại ngươi không dùng binh khí, chờ một lúc ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội lại đi dùng. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thượng quan Hồng giận, cho dù là thứ ba động thiên cảnh võ giả, cũng không có người nào dám như thế xem nhẹ hắn, Lăng Tiêu cũng dám như thế không nhìn hắn, quả thực cuồng vọng. Phẫn nộ bên trong, sau lưng của hắn bảy sắc cầu vồng cầu cấp tốc ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái to lớn thất thải phượng hoàng. Một chiêu này, chính là vừa rồi ngăn trở phong tích đao phi đao một chiêu kia, ta thì dùng nó đến đánh bại ngươi đi. Kinh khủng thất thải phượng hoàng, liều mạng thôn phệ lấy bên trong thiên địa nguyên khí, hình thể cũng đang không ngừng biến lớn, thân thể cũng đang không ngừng hoàn chỉnh. Thu, một tiếng vang vọng đất trời sáng ngời gọi tiếng, vậy mà để vô số người vây xem che lỗ tai, cảm giác được trái tim đều phảng phất muốn bạo liệt ra. Nhưng mà Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ cười nhạt ý, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Thượng quan Hồng càng phát nổi giận, hôm nay, hắn muốn giết Lăng Tiêu, hắn muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn Thượng quan Hồng, mới là thứ hai động thiên cảnh bên trong tối cường giả, không ai có thể ở trước mặt hắn ngoại lệ. Bao quát Lăng Tiêu, hắn theo Lăng Tiêu thù, nguồn gốc từ tại Thiên Nguyên Bảo Tháp, Lăng Tiêu không nể mặt hắn, cái này khiến hắn trong lòng tức giận cực điểm. Nguyên cớ hôm nay, không riêng gì hoàng tử chi tranh, hắn càng phải báo ngày đó mối thù. Đi thôi, thất thải Phượng Hoàng, giết hắn. Nổi giận trong tiếng hô, Thượng quan Hồng hai tay hướng về phía trước đẩy ngang, cái kia thất thải Phượng Hoàng phát ra to rõ kêu to, trong nháy mắt xông phá không gian trói buộc, để bên trong thiên địa nổi lên một trận cuồng phong. Thiên địa nguyên khí đều thay đổi lộn xộn lên, đài cao cũng bắt đầu lắc lư, Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ không định xuất thủ. Ngay tại lúc cái kia Phượng Hoàng tới gần Lăng Tiêu còn có không đến ba tấc khoảng cách thời điểm, hắn rốt cuộc động. Chẳng qua không phải thân thể, mà chính là tay phải. Trên tay phải của hắn là một đoàn quang mang, đó là xích dương vũ y lực lượng hoàn toàn bám vào ở trên tay bộ dáng. Trong nháy mắt đó, tay của hắn nghênh phong biến lớn, sau đó bóp lấy cái kia Phượng Hoàng cổ. Răng rắc, mọi người rõ ràng nghe được cái gì đồ vật bị vặn gãy thanh âm. Sau đó, cái kia Phượng Hoàng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Mau tránh ra, đám võ giả phát giác được không ổn, nhao nhao tránh đi cái này nổ tung sinh ra khủng bố trùng kích. Ầm ầm, đáng sợ nổ tung tại trên đài cao lưu lại vô số vết lõm, thậm chí còn có một số võ giả chưa kịp né tránh mà bị tạc thương tổn. Thế nhưng là thân ở nổ tung hạch tâm Lăng Tiêu, lại vậy mà không nhuốm bụi trần, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Cái gì? Thượng quan Hồng bất khả tư nghị nhìn lấy một màn này, cái này sao có thể, Lăng Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn làm sao lại tại loại công kích này phía dưới lông tóc không thương? Hắn cũng không có né tránh a, mặc kệ ngươi làm cái gì, lần tiếp theo, ngươi thất bại. Thượng quan Hồng không có minh bạch Lăng Tiêu là thế nào tránh đi công kích của mình, nhưng là hắn tin tưởng mình cường đại, đã một chiêu không được, vậy liền hai chiêu. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn phong tích đao, nhưng này cũng vô dụng. Tuy nhiên lời này thẳng để phong tích đao buồn bực, thế nhưng là ngồi ở chỗ đó phong tích đao lại cũng không cảm giác có cái gì khó nghe, bởi vì đây là lời nói thật. Cứ tới, Lăng Tiêu vẫn là không có xuất thủ công kích ý tứ, hắn phảng phất chính là muốn để Thượng quan Hồng ở chỗ này biểu diễn, dùng sức tất cả vốn liếng, sau đó lại đem đánh bại. Như thế, cũng miễn cho có ít người nói hắn thắng mà không võ. Thất sắc thần tiễn, Thượng quan Hồng Hồng Kiều lại lần nữa biến hóa, trên tay của hắn, thế mà xuất hiện một thanh hoàn toàn do vũ hồn ngưng tụ ra cung tiễn. Cung là thất sắc, tiễn cũng là thất sắc, mà một chiêu này ẩn chứa lực sát thương, rất rõ ràng so trước đó một chiêu kia càng mạnh. Bại đi, thất sắc thần tiễn nghênh phong bắn ra, trên không trung bắt đầu điên cuồng xoay tròn, kéo theo lấy thiên địa nguyên khí, vậy mà hình thành một vòng xoáy khổng lồ, vô luận Lăng Tiêu muốn tránh hướng phương hướng nào, đều không thể tránh đi một kích này. Trừ phi là nhảy xuống đài cao, nhưng mà như thế coi như thua. Phong tích đao, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, phi đao là thế nào dùng. Lăng Tiêu đem giơ tay lên, trong tay thế mà xuất hiện một thanh vỡ vụn thành hai nửa phi đao. Cái kia phi đao chuôi đao phía trên, khắc lấy một cái phong chữ, chính là phong tích đao. Chỉ gặp tay phải hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, phi đao phá không mà đi, không có gió tiếc đao thi triển phi đao thời điểm loại kia hoa lệ tràng diện. Cũng không có cái kia kinh khủng kinh khí. Không sai mà như vậy nhìn như phổ phổ thông thông một đao, nhưng trong nháy mắt thì đánh tan cái kia nhìn như hung mãnh thần tiễn phong bạo. Tại sao có thể như vậy? Trừ mấy cường giả bên ngoài, những người còn lại đều là trợn mắt hốc mồm. Phong tích đao càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Phong tích đao, ta trước đó nói qua, vũ kỹ không phải chết đồ vật, đồng dạng vũ kỹ, người khác nhau thi triển đi ra cũng không giống nhau, lúc nào dùng, dùng tại vị trí nào, đều là khác biệt. Đao của ngươi, mục tiêu là đối phương chỗ hiểm, nguyên cớ rất dễ dàng bị phòng ngự. Nhưng đao của ta, mục tiêu lại là đối địa phương chiêu thức sơ hở. Thất sắc thần tiễn, bất quá là hoa nhi bất thực chiêu thức thôi, hắn một chiêu này sơ hở khoảng chừng 7-8 chỗ nhiều, ta tùy ý tuyển một chỗ, liền có thể dùng nhỏ nhất lực lượng, phá đi công kích của hắn. Phong Tích Đao không khỏi cười khổ, hắn nghe hiểu Lăng Tiêu ý tứ, nhưng lại làm không được. Trừ Lăng Tiêu, chỉ sợ không người nào dám nói có thể tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong lập tức tìm tới đối phương chiêu thức 7-8 chỗ sơ hở. Đây quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày, vạn, quá bất khả tư nghị. Những người khác cũng không tin Lăng Tiêu nếu như vậy, trừ Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai bên ngoài, không có người tin tưởng trên đời này sẽ có người có thể làm được điểm này. Có lẽ Nhân Vương có thể, nhưng Nhân Vương không có khả năng sống lại. Nhưng vô luận bọn họ tin hay không Lăng Tiêu thuyết pháp, đều bị Lăng Tiêu cái kia tinh xảo vũ kỹ cho hù sợ. Lăng Tiêu nói không dùng võ hồn, hắn làm đến. Lăng Tiêu nói không cần huyết mạch lực lượng, hắn cũng làm đến. Dưới tình huống như vậy, Thượng Quan Hồng vẫn là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta phiền chán, Lăng Tiêu nhìn lấy Thượng Quan Hồng, đột nhiên nói ra, chiêu thức của ngươi, nhìn đều vô cùng hoa lệ, nhưng mà liên miên bất tận, không có gì hay, tiếp đó, nên ta ra chiêu, ngươi là có hay không chống đỡ được đâu. Chương 1355, Quang Minh Thánh Kiếm. Lăng Tiêu mà nói ra, Thượng Quan Hồng vốn định cãi lại. Nhưng mà trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phảng phất ngay cả hít thở cũng khó khăn. Kinh khủng chiến ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài cao, Thượng Quan Hồng cảm giác mình tựa như là một cái sắp hít thở không thông không biết bơi người, trong lòng sinh ra vô cùng to lớn hoảng sợ. Lăng Tiêu không có rút kiếm, đỉnh đầu của hắn phía trên, treo lấy một thanh kim quang lóng lánh cự kiếm, ánh sáng chói mắt, liền phảng phất đến từ xích dương bên trong. Kinh khủng nhiệt độ cao đang kéo dài lan tràn, toàn bộ đài cao đều phảng phất muốn bốc cháy lên giống như. Đây là cái gì tình huống? Là vũ hồn sao? Không giống như là vũ hồn, là chiêu thức gì a? Đám người ngươi một lời ta một câu, lại không người có thể nhìn ra Lăng Tiêu thi triển chính là cái gì. Thượng Quan Hồng, chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, lại dám tại Thiên Nguyên Bảo Tháp thời điểm uy hiếp ta, nói thật, nếu như không phải ngươi trốn được nhanh, chỉ sợ cái miệng đó đã bị ta đâm xuyên. Ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, rất tốt, hôm nay ta phế vật này, thì dùng một kiếm này để ngươi biết, ngươi so phế vật còn có vô dụng. Quang chi thứ 10 áo nghĩa Quang Minh Thánh Kiếm. Lăng Tiêu vươn tay, bắt lấy đỉnh đầu thần kiếm. Trong nháy mắt đó, khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, lệnh Thượng Quan Hồng vậy mà cảm nhận được vô cùng run rẩy cùng hoảng sợ. Thượng Quan Hồng hiện tại không chỉ là cảm giác được sắp ngạt thở, càng là cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn bị thứ gì cắt đứt thành từng mảnh từng mảnh. Loại kia khủng bố, chỉ có đứng mũi chịu sào hắn mới có thể chân chính hoàn toàn cảm giác rõ ràng. Đánh bại Phong Tích Đao, ngươi liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Thứ hai động thiên cảnh phía dưới vô địch, không biết ngươi từ đâu tới đảm lượng dám nói thế với. Từ ngươi gia nhập Thanh Hư Học Viện, sau đó lại rời khỏi, chuyển đầu Thần Hoàng Học Viện ngày đó trở đi, ngươi kỳ thực liền đã thua với ta. Mất đi kiên định võ đạo ý chí, ngươi đã đánh mất một cường giả lớn nhất cần phải có phẩm chất, ngươi thất bại, bất quá là mệnh chung chú định a. Nói ngươi là vô sỉ phản đồ, cái kia không khỏi có chút oan uổng ngươi, nhưng nói ngươi là nhát gan hèn yếu kẻ đào mũ, ta cảm thấy vẫn là vô cùng chuẩn xác. Ngươi nói ta là kém cỏi, kỳ thực ngươi chính mình mới thật sự là kém cỏi, nhu nhược đến khiến người ta giận sôi. Lăng Tiêu, có đôi khi quả thực so đao lưỡi đao còn muốn sắc bén. Từng đao vừa vặn đâm trúng Thượng Quan Hồng uy hiếp, Lăng Tiêu nói không sai, hắn là cái kẻ hèn nhát, đi vào đế đô vào cái ngày đó, hắn là cỡ nào kiêu ngạo một người trẻ tuổi. Hắn từng tuyên bố, mình có thể chỉ huy Thanh Hư Học Viện hướng đi phồn vinh hưng thịnh. Nhưng mà sau một tháng, nho nhỏ đả kích liền để hắn triệt để đánh mất loại dũng khí này. Hắn thua với Tinh Thần Hoàng Tử, sau đó triệt để thay đổi khiếp đảm nhu nhược. Hắn lựa chọn làm kẻ đào ngũ, thoát đi Thanh Hư Học Viện, gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Lăng Tiêu nói hết thảy đều không có sai. Ngẩng đầu đi, giờ này khắc này, ta hy vọng ngươi có thể đường đường chính chính tiếp ta một kiếm. Đừng cho người xem thường. Lăng Tiêu cũng không thích đánh bại một cái hoàn toàn mất đi chiến đấu ý chí người, hắn cần chính là đánh bại mạnh nhất Thượng Quan Hồng. Như thế mới có ý nghĩa, thứ 10 áo nghĩa hắn còn có chưa từng có dùng qua đâu, hôm nay đây coi như là lần đầu, cứ việc không dùng kiếm, nhưng uy lực y nguyên ngập trời. Thượng Quan Hồng đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn lấy Lăng Tiêu nói, vì cái gì? Vì cái gì ta biết không bằng ngươi, ngươi cũng nhận qua uy hiếp của bọn hắn a? Không sai, ta cũng nhận qua những người kia uy hiếp. Lăng Tiêu từ tốn nói, nhưng lại ý đồ uy hiếp ta người, cuối cùng đều gieo gió gặt bão. Ta một mực tin tưởng, Thanh Hư Học Viện cũng không so Thần Hoàng Học Viện kém, điểm này từ ta mấy cái người bằng hữu trên thân cũng có thể thấy được tới. Nói câu ngươi không thích nghe, ngươi bây giờ, liền sư đệ của ta Long Thần cũng không bằng. Ha ha ha, a ha ha ha cáp, Thượng Quan Hồng điên cuồng mà cười ha hả, ngươi nói đúng, ta là kẻ hèn nhát, ta coi trời bằng vung biểu hiện, bất quá là muốn che giấu sau lưng mình nhát gan thôi, hôm nay, ta sẽ không lại nhát gan, mặc dù biết rõ không địch lại, ta cũng phải tiếp ngươi một chiêu. Hắn ngộ, đốn ngộ, kỳ thực mỗi người cũng đã có hắc lịch sử, Lăng Tiêu cũng không ngoại lệ, khi yếu ớt, hắn cũng lựa chọn qua làm một cái kém cỏi. Nhưng là lựa chọn đắm chìm trong hắc trong lịch sử vô pháp tự kiềm chế, vẫn là lựa chọn dũng cảm đứng ra, cái này rất quan trọng. Thượng Quan Hồng làm ra lựa chọn, khí thế cường đại tiếp tục kéo lên, lực lượng kinh khủng hoàn toàn phóng thích. Bảy sắc cầu vồng cầu cùng mưa rào mùa đông hoàn toàn hòa làm một thể. Tới đi Lăng Tiêu, để ta xem một chút, người một kiếm này đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Để ta biết, lựa chọn của ta là sai, lựa chọn của ngươi là đúng. Thượng Quan Hồng gầm thét lên, chém, Lăng Tiêu không nói nhảm, trong tay quang minh thánh kiếm phảng phất nặng nề mà chém đi xuống. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tạm thời mất đi thị lực. Quang mang quá mức chướng mắt, mà lại đã không phải là thuần túy ánh sáng, mà chính là dung nhập lĩnh vực nguyên lực khủng bố quang mang. Thượng Quan Hồng híp mắt, hắn thải hồng vũ hồn cũng bộc phát ra hào quang bảy màu, cùng Lăng Tiêu quang minh thánh kiếm đối kháng. Đối phương là xích dương, hắn là cầu vồng, tuy nhiên quang mang không bằng đối phương, nhưng cũng quyết không nhận thua. Lăng Tiêu để hắn tỉnh ngộ, con đường võ đạo, một khi nhận sợ, một khi cúi đầu, mặc dù giữ được tính mạng, cũng sẽ thay đổi mềm yếu, bao quát vũ hồn của ngươi, vũ kỹ của ngươi, ngươi hết thảy. Thất thải đầy trời, bão tố, Thượng Quan Hồng không có lui bước, kinh khủng bão tố xen lẫn hào quang bảy màu phóng tới Lăng Tiêu, cho dù không thể địch, cũng phải liều một phen. Nếu không, hắn biết bị bại thảm hại hơn. Suy, suy, tu vi tương đối mạnh võ giả híp mắt nhìn hướng lên bầu trời. Toàn bộ bên trên bầu trời, bày biện ra một mảnh cực kỳ quỷ dị tình trạng. Một bên là bão tố, thất thải hào quang, một bên thì là mặt trời gay gắt như lửa, liệt diễm phần thiên. Kinh khủng cảnh tượng, đem quảng trường này cơ hồ biến thành tận thế cảnh tượng. Bão tố cùng cái kia mặt trời gay gắt quang mang gặp nhau về sau, trong nháy mắt liền biến thành hơi nước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng kiếm mang, đang ở thôn vệ lấy Thượng Quan Hồng công kích, tràng diện coi là thật quỷ dị khủng bố. Đây chính là Lăng Tiêu kiếm đạo sao? Đây là cái gì dạng cảnh giới? Cơ Lạc vỗ tay nhỏ nắm lấy bàn chân, thân thể run nhẹ nhẹ. Vạn, tội thành thời điểm, nàng cũng đã gặp Lăng Tiêu xuất thủ, thế nhưng là ngay lúc đó Lăng Tiêu, tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng bất quá chỉ là thập phương thiên tu vi a. Nhưng mà cách biệt chẳng qua non nửa năm mà thôi, Lăng Tiêu tu vi, thế mà đã cùng nàng tương đương, mà lại biểu hiện ra chiến đấu lực, lại mạnh hơn nàng. Gia hỏa này, đến cùng là tu luyện thế nào? Cơ Lạc Vũ khẽ cắn môi, mười phần không phục. Lạc Vũ, hiện tại đã biết rõ vi sư khổ tâm đi, ngươi tuy có thiên phú, nhưng là ngày bình thường chỉ biết là chơi, lãng phí quá nhiều thời gian, bị Lăng Tiêu siêu việt, tuy nhiên cũng tại vi sư ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý a. Dược Phương Tôn Nghiêm thở dài nói, hai tử, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần nguyện ý, vi sư có thể điều phối ra đan dược tốt nhất hiệp trợ ngươi đề bạt, không cần bao lâu thời gian, Long Hổ tuyển bạt bắt đầu ngày, tu vi của ngươi liền có thể nâng cao một bước. Đệ tử biết, Cơ Lạc Vũ cắn cắn miệng môi, nàng hiện tại có một loại ý nghĩ, tuyệt đối không thể bị Lăng Tiêu siêu việt. Chương 1356, làm việc thiên tư bất công. Há hốc miệng, mỗi người đều giống như thiếu oxy trạng thái, từng ngụm mà thở hổn hển. Đơn giản là cái kia khủng bố mà lại chói lọi chói mắt nhất kiếm. Cái kia là đáng sợ đến mức nào nhất kiếm, khiến người ta hoàn toàn không cách nào quên. Một kiếm này, xuất từ Lăng Tiêu tay. Một cái nửa năm trước vẫn chỉ là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu vi võ giả. Hôm nay lại bằng vào một kiếm này, triệt để đánh bại coi trời bằng vung thứ hai động thiên cảnh thiên tài Thượng Quan Hồng. Tại Lăng Tiêu xuất thủ trước đó, phần lớn người đều sẽ không nghĩ tới là kết cục này. Bọn họ cho rằng, Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Thượng Quan Hồng. Cho dù là bị Lăng Tiêu đánh bại gió tiếp đao cũng cho rằng Thượng Quan Hồng càng mạnh. Thế nhưng là một kiếm này, lại triệt để quất mục rất nhiều người mặt. Tiếng kêu thê thảm tại đế đô trên quảng trường trực trùng Vân Tiêu, khiến người ta run rẩy. Thượng Quan Hồng một cánh tay, bị sinh sinh chặt xuống, sau đó tại rơi xuống quá trình bên trong, vậy mà hoàn toàn nóng chảy, sau đó hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu thủ hạ lưu tình, hắn vốn định giết Thượng Quan Hồng, chẳng qua người này về sau hoàn toàn tỉnh ngộ, để hắn thay đổi chủ ý, chỉ là đoạn nó một tay. Thượng Quan Hồng không thể tin nhìn lấy chính mình gãy mất cánh tay. Vết thương đã bị đốt cháy khét, máu đã sớm không chảy. Vì cái gì buông tha ta? Ngươi biết ta vừa mới là nhớ ngươi chết. hắn là thực sự không tin mình còn sống, theo như đồn đại, Lăng Tiêu thế nhưng là một cái có thù tất báo ác ma, tại dưới tay hắn, cơ hồ thì không khả năng sẽ có nhân sống tồn tại. Lăng Tiêu thu hồi một thân chiến ý, cười cười nói, bởi vì ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên cớ cứu mình. Tiếp xuống con đường của ngươi làm như thế nào đi, ta muốn không cần ta nhiều lời đi, khoảng cách Long Hổ tuyển bạt còn có một đoạn thời gian, ta tin tưởng ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Thế nhưng là ta hiện tại trở về Thanh Hư học viện, người ở đó sẽ còn tiếp nhận ta sao? Thần Hoàng học viện người có thể tha ta sao? Thượng Quan Hồng hỏi, ngươi không thể trông cậy vào ta trở thành ngươi bảo mẫu, ngươi đã làm sự tình, tất nhiên sẽ bị người hận, nguyên cớ có chút hậu quả, là nhất định phải gánh chịu, ta chỉ có thể nói, ta sẽ không khinh bỉ ngươi, về phần Thần Hoàng học viện người, cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đến trong học viện tới tìm ngươi phiền phức. Lăng Tiêu từ tốn nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thượng Quan Hồng cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục ngửa đầu nói, ta muốn trở về, Thanh Hư học viện lão sư không sai với ta, nhất là Minh Không sư tỷ cùng Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng, cho dù bọn họ mắng chết ta, ta cũng nhận. Hiện tại, ta chỉ muốn giống như ngươi, đường đường chính chính mà làm một lần chính mình, Thần Hoàng học viện người, ai muốn đến, ta phụng bồi tới cùng. Tốt, đây mới là một cái kiêu ngạo đàn ông. Lăng Tiêu có câu nói không nói, chỉ cần Thượng Quan Hồng coi là thật thành tâm thực lòng trở về Thanh Hư học viện, như vậy nếu như Thần Hoàng học viện phái ra thực lực mạnh hơn Thượng Quan Hồng ra hỏa tìm phiền toái, hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Dù sao, là hắn khuyên Thượng Quan Hồng quay đầu, đám người miệng tựa hồ không đóng lại được, nếu như nói Lăng Tiêu lấy ngạo nghễ chi tư đánh bại Thượng Quan Hồng, đã để bọn họ giật nảy cả mình. Như vậy Thượng Quan Hồng tại đoạn một tay về sau, thế mà không hận Lăng Tiêu, ngược lại đáp ứng trở về Thanh Hư học viện, cái này để bọn hắn càng thêm giật mình. Thượng Quan Hồng hiện tại thế nhưng là Thần Hoàng học viện người, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định hắn không thể rời đi, thế nhưng là Thần Hoàng học viện biết vì tiện thả hắn đi sao? Thượng Quan Hồng, người cần phải hiểu rõ, rời đi Thần Hoàng học viện, cũng không giống như rời đi Thanh Hư học viện dễ dàng như vậy, là phải trả giá thật lớn. Cổ Thiên Phong lạnh như băng nhìn lấy Thượng Quan Hồng, nói ra. Không sai, gia nhập Thần Hoàng học viện dễ dàng, muốn rời khỏi, coi như không dễ dàng như vậy. Khổng Minh cũng nói bổ sung. Cho cười, lúc trước các ngươi cũng là như thế uy hiếp ta, ta bởi vì bại bởi cơ tinh thần, nguyên cớ nhận sợ, ta đã làm qua một lần sợ hàng, lần này, ta sẽ không lại sợ, các ngươi hai cái tính là thứ gì, đừng cho là ta bại bởi Lăng Tiêu, các ngươi liền có thể leo đến trên đầu ta qua, có bản lĩnh, lên nhất chiến. Thượng Quan Hồng bá đạo nhìn lấy Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh quát. Ngươi nói là, hai chúng ta, Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh nhìn nhau, đều lộ ra một vòng nhe răng cười. Không sai. Các ngươi hai cái cùng tiến lên, nếu như ta thua, không chỉ có hoàng tử chi vị ta không muốn, mà nên trận tự vẫn. Thượng Quan Hồng cất cao giọng nói, Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh đều nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, đối với Lăng Tiêu, bọn họ tràn ngập kiêng kỵ. Yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Lăng Tiêu quay người, chậm rãi đi xuống đài cao. Sau đó, nên Thượng Quan Hồng biểu diễn. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh thực sự rất ngu, Thượng Quan Hồng hoàn toàn chính xác thua bởi hắn Lăng Tiêu, thế nhưng là Thượng Quan Hồng thực lực tuyệt đối so với đồng dạng thứ hai động thiên cảnh võ giả phải cường đại hơn nhiều, mặc dù đối mặt phổ thông thứ ba động thiên cảnh võ giả, cũng hoàn toàn không giả. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh thực lực mặc dù không sai, nhưng cũng đều là vừa bước vào thứ hai động thiên cảnh chim non mà thôi. Nếu như Lăng Tiêu không nhìn lầm, trận chiến đấu này sẽ không cần bao lâu thời gian. À, không có khả năng, vẻn vẹn mấy hơi thở, hai chiêu mà thôi, Lăng Tiêu thậm chí vẫn chưa đi về vị trí của mình. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh liền đã bay xuống đài cao. Hai cái phế vật, cũng dám uy hiếp ta. Thật nghĩ đến đám các ngươi là Lăng Tiêu sao? Thượng Quan Hồng tuy nhiên chỉ còn một tay, thế nhưng là tựa hồ lại so trước đó càng cường đại. Bởi vì tại cùng Lăng Tiêu đối chiến giữa, hắn học được rất nhiều, cứ việc vô pháp giống Lăng Tiêu cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Nhìn lấy té xuống đất Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh, đám người lại một lần nữa kích động lên. Tại Thượng Quan Hồng trước mặt, gió tiếc đao bại. Cổ Thiên Phong bại, Khổng Minh cũng bại, mà lại Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh vẫn là liên thủ. Nhưng mà Lăng Tiêu lại nhẹ nhõm thủ thắng, đoạn Thượng Quan Hồng một tay, càng làm cho Thượng Quan Hồng sùng bái sát đất. Lăng Tiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hôm nay hoàng tử chi vị, đại khái là không cần nhiều cân nhắc đi, khẳng định là Lăng Tiêu cùng Thượng Quan Hồng hai người. Ha ha ha, tốt, chấm thần hoàng đế quốc, thật đúng là người tài xuất hiện lớp lớp A, hôm nay, chấm ở chỗ này tuyên bố, Thượng Quan Hồng vì thứ 9 hoàng tử. Tứ Phong Hào cầu vồng hoàng tử. Cơ Lạc Vũ vì thứ 10 hoàng tử, Tứ Phong Hào, Lạc Vũ hoàng tử. Phượng Minh vô lượng đứng lên, tuyên bố hoàng tử chi tranh kết quả. Không đúng, đám người nhất thời rối loạn lên. rõ ràng Lăng Tiêu mới là mạnh nhất, hắn làm sao không phải hoàng tử? Ngược lại phong Cơ Lạc Vũ hoàng tử chi vị, cái này không công bằng ha. Vạn, đúng đấy, đế quân tại sao có thể như thế lung tung bình phán, quá khiến người ta thất vọng. Nghe dưới đài nghị luận, Phượng Minh Vô Lượng khẽ cười nói, chư vị chớ có sốt ruột nha, chấm sở dĩ không có tứ phong Thiên Long Vương Lăng Tiêu vì hoàng tử, đó là bởi vì biết hắn sẽ không tiếp nhận. Nguyên lai là dạng này a, Lăng Tiêu xác thực ngạo mạn, cũng không nguyện ý nhận ước thúc. Như thế nói thông được, ta xem là dám chó không kêu đi. Lăng Tiêu thanh âm đắp qua tất cả tiếng nghị luận, hắn lạnh lùng nhìn lấy Phượng Minh Vô Lượng nói ra, ta có chấp nhận hay không, đó là việc của ta, người tứ phong không ban cho phong, đó là chuyện của ngươi, không nên đem cả hai nói nhập làm một. Cho dù ta không tiếp thụ, ngươi cũng nên hỏi ta một tiếng, trưng cầu một chút ý kiến của ta. Coi ta không tồn tại sao? Làm việc thiên tư bất công cũng là làm việc thiên tư bất công, làm gì cho trên mặt mình thiếp vàng đâu. Chương 1357, Hoàng tử. Đúng a, liền xem như biết Lăng Tiêu sẽ không tiếp nhận, cũng nên hỏi một chút đi, dạng này trực tiếp tứ phong một người khác, cũng không tránh khỏi quá không đem Lăng Tiêu để vào mắt đi. Đúng đấy, khó trách hắn sẽ tức giận, đế quân chuyện này làm được làm thật hồ đồ. Sớm nghe nói đế quân theo Lăng Tiêu thế thành nước lửa, đây là rõ ràng công báo tư thù a. Dạng này đế quân, sợ là lâu dài à không? Trong đám người, tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên, vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu một câu. Sau đó, Cơ Lạc Vũ cũng đột nhiên đứng lên nói, khởi bẩm đế quân bệ hạ, cái này Lạc Vũ hoàng tử, ta cũng vô pháp tiếp nhận, ta không bằng lên quan viên cầu vồng, càng không bằng Lăng Tiêu, đạt được cái này phong hào, chỉ biết bị người nhạo báng. Phượng Minh Vô Lượng biểu lộ vô cùng đặc sắc, phẫn nộ, khó chịu, phiền muộn. Hắn không nghĩ tới Cơ Lạc Vũ biết trước mặt mọi người không nể mặt hắn. Bởi vì hắn không biết, tại tội thành thời điểm, tại luyện đan trên đại hội, Cơ Lạc Vũ đối với Lăng Tiêu liền đã rất bội phục. Giờ này ngày này, nhìn thấy Lăng Tiêu nhận ủy khuất, sao lại không mở miệng nói. Tốt, gia vũ cô nương quả nhiên không hổ là Dược Vương tôn nghiêm đệ tử, rộng lượng như vậy, thực sự khó được, đã như vậy, cái này thứ 10 hoàng tử chi vị, thì tứ phong cho Lăng Tiêu đi, nên cho cái gì xương hào đâu. Phượng Minh Vô Lượng cười cười. Tuy nhiên nụ cười này có chút xấu hổ, nhưng gia hỏa này dù sao cũng là cái đại nhân vật, cái kia một chút xíu xấu hổ, rất nhanh liền biến mất. Quên đi, ta người này, từ trước đến nay không thích đổ bố thí, người khác bố thí đổ vật, người thật coi ta biết hiếm có sao. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Phượng Minh Vô Lượng một cái nói, thần hoàng đế quốc 10 hoàng tử. Ha ha, Phượng Minh Vô Lượng ngươi nghe cho ta, hôm nay ta liền đem lời nói ném chỗ này, các ngươi cái này cái gọi là 10 hoàng tử, ta biết từng cái đánh bại, ta sẽ cho ngươi biết. Một người cường đại, không phải là bởi vì hắn được cái gì xưng hào, mà là bởi vì hắn thực sự cường đại. Tựa như ngươi không nguyện ý cho đại tướng quân Cơ Ninh bất luận cái gì viện binh, hắn lại có thể giữ vững Bắc Mạc thành một dạng. Đừng đem chính mình xem quá cao, nói trắng ra, ngươi cũng bất quá chỉ là thần hoàng đế quốc thần dân tuyển ra tới lâm thời đại biểu mà thôi. Muốn làm vĩnh cửu hoàng đế sao? Khác sau cùng làm cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Nghe Lăng Tiêu, đám người đều lặng ngắt như tờ. Lăng Tiêu gia hỏa này thực sự quá gan lớn, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn Phượng Minh Vô Lượng. Còn dám không đem thần hoàng đế quốc 10 hoàng tử để vào mắt. Lăng sư huynh không muốn hoàng tử chi vị, ta Thượng Quan Hồng cũng không hiếm có. Thượng Quan Hồng cũng cao giọng nói ra, Dược Vương Tôn Nghiêm híp mắt, hơi cười cợt, hắn xem như nhìn ra, Phượng Minh Vô Lượng thực sự cầm Lăng Tiêu không có cách nào. Bằng không mà nói, lấy Phượng Minh Vô Lượng tính khí, là tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ còn không xuất thủ. Nhìn, chính mình đến điều chỉnh một chút sách lược, tránh cho theo Lăng Tiêu tiểu tử này xung đột chính diện. Làm càn, hoàng tử chi vị, là ngươi muốn liền muốn, không muốn cũng không cần sao. Đứng tại Phượng Minh Vô Lượng bên cạnh, là một tên tráng hán, so với xưa kia Nhật xuất hiện tại Cơ Tinh Thần phủ đệ người hộ vệ kia, thực lực thì phải cường đại nhiều. Thứ ba động thiên cảnh võ giả, nhìn Phượng Minh Vô Lượng cũng cảm nhận được chính mình sự mạnh mẽ của kẻ địch, nguyên cớ hiện tại đi ra ngoài đem bảo tiêu cũng càng cường. Dù sao cũng không thể gặp được một người, thì chính mình tự mình ra tay đi. Có quy định hoàng tử chi vị nhất định phải tiếp nhận sao? Thượng Quan Hồng lạnh lùng hỏi, ở chỗ này, trừ mấy cái tuyệt cường giả, còn có Lăng Tiêu, hắn căn bản không e ngại bất luận kẻ nào, bao quát cái này thứ ba động thiên cảnh võ giả. Làm càn, ta nhìn ngươi là bị cái kia Lăng Tiêu nhiễu loạn tâm trí, đã không biết trời cao đất rộng. Phượng Minh Vô Lượng bên người võ giả, sắc mặt âm trầm nói ra. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Đến tột cùng là người nào không biết trời cao đất rộng. Thượng Quan Hồng cười lạnh nói, ngươi không cùng Lăng Tiêu giao thủ qua, nguyên cớ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết sự lợi hại của hắn, mồm mép là thằng hung hãn, có bản lĩnh động thủ a. Muốn chết, tiếng xé gió bạo khởi, cái kia thứ ba động thiên cảnh hộ vệ cầm trong tay sắc bén đoản đao, hóa thành một đạo sáng chói đao mang, đâm về Thượng Quan Hồng. Bành, kịch liệt va chạm ở trên bầu trời nổ tung, Thượng Quan Hồng trên mặt lộ ra khinh miệt ý cười, so với Lăng Tiêu, ngươi quả thực cũng là cái phế vật, chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không biết như thế nào vận dụng, trong vòng 10 chiêu, tất nhiên bại ngươi. Hai người chiến đấu cơ hồ không có rơi xuống đất, hoàn toàn ở bên trên bầu trời bày ra. Hai chiêu, ba chiêu, bảy chiêu, tám chiêu, Thượng Quan Hồng càng chiến càng mạnh, hộ vệ kia lại là càng đánh càng kinh hãi. Thượng Quan Hồng nói không sai, hắn coi là Thượng Quan Hồng căn vốn nên không phải là đối thủ của hắn, dù sao Thượng Quan Hồng thế nhưng là thua với ngang nhau tu vi Lăng Tiêu. Nhưng mà cái này tám chiêu giao thủ xuống tới, hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là không có cách phá vỡ Thượng Quan Hồng cái kia quỷ dị khó lường phòng ngự. Đừng nói làm bị thương đối phương, thậm chí ngay cả đụng phải đối phương cơ hội đều không có. Lăng Tiêu đến tột cùng là làm sao làm được, cái này tên hộ vệ trong lòng tràn ngập hoang mang, nhưng mà, cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Thượng Quan Hồng trên mặt, lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười, chiêu tiếp theo, ta thì bãi ngươi. Thất sắc thần tiễn, chiêu thức giống nhau, uy lực tuy nhiên có gia tăng, nhưng chỗ mấu chốt, còn tại ở thi triển chiêu thức phương thức khác biệt. Trước đó Thượng Quan Hồng dùng thất sắc thần tiễn, nhắm chuẩn là địch nhân chỗ hiểm. Nhưng mà chỗ yếu hại, bình thường đều là võ giả lớn nhất cường điệu bảo vệ địa phương, ngược lại không dính đạt được. Nguyên cớ hiện tại, hắn châm đúng, liền là địch nhân sơ hở. Hắn không có Lăng Tiêu Sơn Hà Vũ Hồn, cũng không có Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn, nhưng là hắn có Cầu Vồng Vũ Hồn. Mỗi một đạo hồng quang đều có thể giúp hắn bắt địch nhân chiêu thức, từ đó phân tích ra sơ hở tới. Sở dĩ muốn tới chiêu thứ 9, đó là bởi vì hiện tại hắn đã có thể xác định sơ hở của đối phương là cái gì. Sắc bén mũi tên bắn đi ra, trong nháy mắt thì phá vỡ hộ vệ phòng ngự, trực tiếp đối phương vị trí hiểm yếu. Nhưng mà, lúc này một cái tay vươn ra, bắt lấy cái mũi tên này. Thượng Quan Hồng quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, chỉ là không khỏi quá không đem hoàng gia để vào mắt. Người xuất thủ, lại là 10 hoàng tử chi một Phượng Minh Vu Sơn. Hắn bắt lấy chi kia thần tiễn, sau đó bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng giữa không trung Thượng Quan Hồng, tốc độ, góc độ, đều có thể xưng hoàn mỹ. Thượng Quan Hồng cảm giác được chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh, cái này Phượng Minh Vu Sơn, không hổ là 10 hoàng tử chi giữa bài danh trung thượng gia hỏa, quả nhiên cường đại. Hắn cái này mạng nhỏ, xem như xong, giờ khắc này, hắn cũng không hối hận quyết định của mình, vạn chẳng qua là cảm thấy Phượng Minh Vu Sơn làm thật vô sỉ. Hắn muốn toàn lực liều mạng, dù có chết, cũng không thể sợ. Nhưng vào đúng lúc này, một cái băng lãnh trêu tức âm thanh vang lên. Tùy tiện nhúng tay người khác chiến đấu, đây chính là hoàng gia phong phạm sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra lĩnh giáo, phong phạm này chính là cái gọi là vô sỉ đi. Bành, lại một lần tiếng va chạm vang lên lên, ngăn trở Phượng Minh Vu Sơn, chính là Lăng Tiêu. Hai người đồng thời lui ra phía sau 5-6 bước xa, trong con ngươi đều lộ ra kinh ngạc. Phượng Minh Vu Sơn kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu thực lực, lại có thể ngăn trở hắn nhất trưởng. Lăng Tiêu kinh ngạc thì là, Phượng Minh Vu Sơn đều cường đại như thế, mà hắn chỉ là bài danh thứ 7 Kim Phượng Hoàng tử mà thôi. Tại trước mặt hắn mấy cái kia quái vật, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chương 1358, ếch ngồi đáy giếng. Chẳng qua Lăng Tiêu kinh ngạc về sau, lại là mừng rỡ cùng hưng phấn. Địch nhân càng mạnh, động lực của hắn cũng lại càng lớn, nếu không có đối thủ, tu luyện cũng liền không động lực. Ngươi rất tốt, Phượng Minh Vu Sơn cười cười nói. Ngươi cũng rất tốt, Lăng Tiêu cũng cười cười nói. Tuy nhiên ngươi rất tốt, nhưng là nhiều lắm là cũng chính là tiếp ta một trưởng mà thôi, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, như thế nào qua khiêu chiến còn lại 6 vị hoàng tử, chẳng lẽ chỉ bằng cái miệng đó sao? Phượng Minh Vu Sơn thoại phong nhất chuyển nói. Tuy nhiên ngươi cũng rất tốt, nhưng cũng vẻn vẹn cũng là nhìn được mà thôi, bằng thực lực của ngươi, còn có không phải là đối thủ của ta, không tin, có thể thử một chút. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, chiến ý bỗng nhiên bạo phát. Theo Thượng Quan Hồng đối chiến, thực sự không đủ đã nghiền. Hắn tin tưởng, theo Phượng Minh Vu Sơn nhất chiến, mới có thể chân chính bộc phát ra tiềm lực của hắn tới. Nói không chừng, thì vì vậy mà đột phá. Dù sao, hắn còn có theo mạnh chiêu thức không dùng đây. Có phải hay không chúng ta thoát ly thời đại quá lâu à, Thượng Quan Hồng có thể đánh bại thứ ba động thiên cảnh võ giả, đã đầy đủ không hợp thói thường, Lăng Tiêu lại có thể tiếp Kim Phượng Hoàng tử nhất trưởng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mọi người nhìn lấy một màn này, đều là vô cùng cảm khái. Thanh Hư học viện, có lẽ thực sự muốn quật khởi, tối thiểu nhất lần này Lăng Tiêu, Thượng Quan Hồng, còn có cái kia Long Thần có thể tại Long Hổ tuyển bạt bên trong chỗ hết tài năng, nếu như Cơ Minh không có thể khôi phục lời nói, cũng có thể cầm tới một cái thứ tự. Đúng vậy à, Lăng Tiêu vừa về đến, toàn bộ Thanh Hư học viện đều giống như lập tức sống tới. Còn không phải sao, Lăng Tiêu vừa trở về, thì giết tinh thần hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử, hiện tại lại tiếp bài danh thứ 7 Kim Phượng hoàng tử nhất trưởng, sự cường đại của hắn, khiến người ta thực sự rất là chờ mong. Vừa mới hắn nói muốn khiêu chiến tất cả thập đại hoàng tử, tuy nhiên khẩu khí có chút lớn, nhưng ta cảm thấy bài danh dựa vào sau mấy vị, chỉ sợ muốn lo lắng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cho mọi người mang đến rất lớn trùng kích, nhưng là đại đa số người, vẫn là càng xem trọng 10 hoàng tử bài danh phía trên mấy cái kia quái vật. Dù sao mấy vị kia rất cũng sớm đã đột phá động thiên cảnh, Lăng Tiêu mới vừa vặn đột phá mà thôi. Huống chi, bao quát Kim Phượng hoàng tử Phượng Minh Vu Sơn ở bên trong, trước đây mặt 7 người, mỗi người đều có chính mình đặc biệt vũ hồn cùng huyết mạch chi lực, thuộc về song trọng thiên phú võ giả. Lăng Tiêu cùng bọn hắn so sánh, vẫn còn có chút kém. Hôm nay Lăng Tiêu đối đầu Phượng Minh Vu Sơn nhất trưởng, bị đánh lui 5, 6 bước, cũng có thể thấy được tới. Bọn họ trực tiếp xem nhẹ Phượng Minh Vu Sơn cũng lui 5, 6 bước sự thật, đoán chừng cảm thấy đó là Phượng Minh Vu Sơn cố ý lui a, sợ bị Thượng Quan Hồng đánh lén. Đương nhiên, có một cái quan điểm lại là tất cả mọi người nhất trí tán thành. Cái kia chính là, Lăng Tiêu tuyệt đối là thời đại này giữa có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất người trẻ tuổi. Hắn mới 17 tuổi a. 10 hoàng tử gần phía trước mấy vị kia, nhỏ tuổi nhất cũng là Phượng Minh Phiêu Tuyết, cũng đã 18 tuổi, còn lại có chút đều đã trên 20. Nếu như cho Lăng Tiêu đầy đủ thời gian, hắn chỉ sợ thực sự có thể khiêu chiến thập đại hoàng tử. Nhưng Lăng Tiêu sẽ có cái kia cái thời gian sao? Rất nhiều người đều có nghi vấn như vậy. Lăng Tiêu hôm nay khiêu khích thế nhưng là thập đại hoàng tử, mà nên mặt nhục nhã đế quân Phượng Minh Vô Lược, hắn còn có thể sống lâu như thế sao? Đương nhiên, nếu như có người biết đêm qua phát sinh ở thông hướng Thanh Hư học viện rừng núi hoang vắng bên ngoài sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Lăng Tiêu cùng Phượng Minh Vô Lượng ở giữa, đã không có cái gọi là khách khí, hai người bọn họ mâu thuẫn, đã là thế chỗ công biết rõ. Lăng Tiêu không nể mặt Phượng Minh Vô Lượng, mà Phượng Minh Vô Lượng càng là ngầm đồng ý con của mình qua đánh lén ám sát Lăng Tiêu. Trong lúc này cừu hận, đã vô pháp hóa giải. Hôm nay nếu như có thể nhìn thấy Kim Phượng Hoàng tử hòa Lăng Tiêu ở giữa chiến đấu, vậy liền quá tốt. Đám người nhìn hướng lên bầu trời, hư không bên trong, Phượng Minh Vu Sơn cùng Lăng Tiêu xa xa đối lập. Lăng Tiêu chiến ý rất là cường đại, chẳng qua Phượng Minh Vu Sơn tựa hồ không cùng Lăng Tiêu chiến đấu ý tứ. Ngươi biết, ta cũng không phải là một cái hiếu chiến người. Phượng Minh Vu Sơn cười cười nói, ngươi sợ ngươi thất bại. Lăng Tiêu lại không cho Phượng Minh Vu Sơn xuống thang cơ hội, mà lại vừa mới ngươi đánh lén Thượng Quan Hồng thời điểm, có thể không có một chút không giống không dễ đấu người. Ta sợ, ha ha, ta chỉ là khinh thường thôi, tu vi của ta, so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, cho dù thắng ngươi, cũng là chuyện đương nhiên, đối với ta không có chút nào chỗ tốt. Phượng Minh Vu Sơn vẫn là rất lạnh nhạt, gia hỏa này không hổ là Phượng Minh Kỳ Sơn bên cạnh cố vấn, biết chuyện, mà lại cũng rất có thể ẩn nhẫn. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Lăng Tiêu, chính như hắn nói tới, tu vi của hắn mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều, thắng chuyện đương nhiên, thế nhưng là một khi lật thuyền trong mương, vậy liền làm trò cười. Nói cho cùng, vẫn là không dám chiến. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, lập tức thu hồi chiến ý nói, hôm nay không chiến cũng không quan hệ, Long Hổ tuyển bạt thời điểm, ta nhìn ngươi còn có thể tìm cớ gì. Chúng ta đi, tuy nhiên hắn thực sự rất muốn cùng Phượng Minh Vu Sơn thật tốt đánh một trận, có thể Phượng Minh Vu Sơn không nguyện ý chiến, hắn cũng không thể chủ động công kích đi. Đối phó một cái không có chiến ý người, thắng cũng không có gì tốt cao hứng. Thả người mà đi, Thượng Quan Hồng, Lãnh Mai, Nguyệt Nữ cùng còn lại Thanh Hư học viện đệ tử cũng nhao nhao theo ở phía sau. Trải qua trận này, Lăng Tiêu có thể nói là danh tiếng đại chấn. Sao chi giết chết tinh thần hoàng tử Hòa Thiên Bằng hoàng tử càng thêm phấn chấn nhân tâm. Thanh Hư học viện đệ tử càng cao hứng, thậm chí trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu đã trở thành Thanh Hư học viện quật khởi lần nữa quan trọng. Phượng Minh Vu Sơn rơi vào trên đài cao, nhìn lấy Lăng Tiêu đi xa bóng lưng, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, trong mắt ta, ngươi nhiều lắm là cũng là một cái so con kiến hôi hơi mạnh hơn một chút cóc ghẻ mà thôi. Nếu như ngươi có thể tại Long Hoàng tuyển bạt trước đó không chết, ta có thể cho ngươi biết, cái gì gọi là hoảng sợ. Hắn lời này, cũng không phải nỉ non, mà chính là ngay ở đây mặt của mọi người nói. Lời nói này ý tứ, tất cả mọi người nghe được. Rõ ràng cũng là có hai trọng ý tứ, trong đó nhất trọng, cũng là hắn không nhìn chúng Lăng Tiêu, trong mắt hắn, vạn Lăng Tiêu cũng liền so con kiến hôi hơi cường một số. Mặt khác nhất trọng, nói đúng là đã có người để mắt tới Lăng Tiêu, Lăng Tiêu chỉ sợ không sống tới Long Hổ tuyển bạt cùng ngày. Vu Sơn, hôm nay may mắn là ngươi đến, bằng không, chỉ sợ không ai có thể ngăn chặn Lăng Tiêu tiểu tử kia, chớ nhìn hắn ở trước mặt ngươi khiêu khích, bất quá là phô trương thanh thế thôi, nào dám thực sự cùng ngươi chiến đấu. Phượng Minh Vô Lượng vừa cười vừa nói, bệ hạ nói cực phải, mọi người đều nói hắn đón lấy ta nhất trưởng, kỳ thực nhưng lại không biết, ta một trưởng kia, chỉ dùng 6 thành lực đạo thôi, chỉ hy vọng có thể cho Thượng Quan Hồng một bài học mà thôi, bị Lăng Tiêu ngăn trở, cũng không có gì thật là kỳ quái. Phượng Minh Vu Sơn cung khom người nói, Lăng Tiêu người này, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, thật là tức cười, chỉ sợ đối đầu bài danh thứ 8 Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp, hắn đều phải thua, nếu là hai vị thái tử xuất thủ, hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Không sai, hắn chỉ là từ Thiên Long đại lục nhân loại tới mà thôi, ngày bình thường nhìn thấy giang hồ, cũng liền lớn chừng bàn tay mà thôi, tự nhiên là không biết trời cao đất rộng, chẳng qua ngươi thật đánh tính toán cùng hắn đánh sao? Phượng Minh Vô Lượng hỏi. Chương 1359, cao đoan sát thủ. Ngươi thực sự dự định theo cái kia ếch ngồi đáy giếng tiểu tử đánh sao? Phượng Minh Vô Lượng hỏi. Không cần, ta đã đi tìm Ưng Thiên Hiệp, bệ hạ cũng biết, Ưng Thiên Hiệp người kia, nhất tâm hướng võ, nhưng lại ghét ác như cừu, nghe Lăng Tiêu sự tình về sau, liền đi Thanh Hư học viện, đoán chừng không lâu sau, Lăng Tiêu cơ hội bày ở Ưng Thiên Hiệp trong tay. Ưng Thiên Hiệp, thứ ba động thiên cảnh võ giả, bài danh thứ 8 Lôi Ưng Hoàng tử. Thượng Quan Hồng từng nghĩ tới qua khiêu chiến hắn, nhưng cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ, như vậy ngạo người, cũng không dám trêu chọc Ưng Thiên Hiệp. Cũng là bởi vì cái này Ưng Thiên Hiệp là cái võ si, một cái tránh thức đem vũ kỹ luyện đến xuất thần nhập hóa ra hỏa. Tóm lại Ưng Thiên Hiệp rất lợi hại, so Thượng Quan Hồng lợi hại rất nhiều. Chính vì vậy, Phượng Minh Vu Sơn cảm thấy, Ưng Thiên Hiệp coi như không thể đánh bại Lăng Tiêu, cũng có thể áp chế Lăng Tiêu nhuệ khí. Đồng thời, cũng có thể tiêu hao một chút Lăng Tiêu, cứ như vậy, một số kế hoạch, áp dụng cơ hội càng thêm dễ dàng. Ưng Thiên Hiệp hoàn toàn chính xác qua Thanh Hư học viện, đồng thời câu nói vừa dứt nếu như Lăng Tiêu có gan, nhưng tìm ta Ưng Thiên Hiệp đến chiến, ta tùy thời phụng bồi. Sau đó, hắn dứt khoát rời đi, chẳng qua hiện trường lại lưu lại một đạo kinh khủng ưng chảo ấn ký, cái này đạo ấn ký, trực tiếp khắc ở Thanh Hư học viện ngoài cửa trên một tảng đá lớn. Khối này cự thạch thế nhưng là Thanh Hư học viện các đệ tử thường xuyên dùng để nếm thử trường lực thạch đầu, bởi vì nó chất liệu quỷ dị, bình thường trường lực căn bản là không có cách thương tổn nó mảy may, các đệ tử cũng lấy có thể tại khối này trên đá lớn lưu lại trường ấn mà cảm thấy kiêu ngạo. Vậy mà hôm nay, Ưng Thiên Hiệp lại nhất trảo thì cầm ra trọn vẹn 3 tấc dày trảo ấn, đây là khối này cự thạch bày để ở chỗ này về sau, chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng. Cho dù là Thanh Hư học viện lớn nhất phồn thịnh thời kỳ, cũng chưa từng có đệ tử có thể làm được điểm này. Ưng Thiên Hiệp trảo lực, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, Lăng Tiêu lúc này còn tại đế đô trên quảng trường, cũng không biết chuyện này. Chờ hắn trở về Thanh Hư học viện thời điểm, mới vừa nghe người nhắc lên việc này, nhếch miệng mỉm cười nói, hắn không đến, ta cũng muốn đi tìm hắn. Khiêu chiến cũng không có nghĩa là tử chiến, đối phó người khác nhau, đương nhiên cũng có phương pháp khác nhau. Lăng Tiêu cùng Ưng Thiên Hiệp cũng không thâm cừu đại hận, nguyên cớ khiêu chiến Ưng Thiên Hiệp, vẻn vẹn chỉ là muốn khiêu chiến 10 hoàng tử mà thôi, đem đánh bại cũng chính là. Về phần cái kia chảo ấn, Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay một chỉ điểm ra, ngón tay chưa từng tiếp xúc cự thạch kia, phía trên liền đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng sâu gần 4-5 tấc, bên trong bốc lên từng tia khói đen. Thấy cảnh này, nguyên bản lo lắng không thôi Thanh Hư học viện các đệ tử lại một lần nữa đem tâm phóng tới trong bụng. Lăng Tiêu cũng không tiếp tục để ý chuyện này, khiêu chiến Ưng Thiên Hiệp sự tình, có thể tạm thời thả ở phía sau, bởi vì hắn cảm giác tu vi của mình sắp lấy được đột phá mới, tiếp đó, vẫn là muốn chăm chỉ tu luyện. Thư khiêu chiến hắn đã phát ra ngoài, mặc dù chỉ là miệng thư khiêu chiến, có thể vì đánh bại 10 hoàng tử, hắn nhất định phải thay đổi càng mạnh. Tu vi hiện tại, tuyệt đối không đủ, huống chi, đêm qua phát sinh sự tình, để hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hắn tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Trở lại bên trong phòng của mình, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu tu luyện. Lãnh Mai ngồi ở ngoài cửa, vì Lăng Tiêu hộ pháp. Nàng phạm qua một lần sai, không muốn tái phạm lần thứ hai. Đêm qua nàng không tại Lăng Tiêu bên người, suýt nữa liền đúc thành sai lầm lớn, cái này một cái để cho nàng canh cánh trong lòng. Lăng sư huynh, phó viện trưởng cho mời. Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, là học viện một vị sư đệ, thanh âm hết sức quen thuộc. Lăng Tiêu từ từ mở mắt, tuy nhiên tu luyện rất trọng yếu, chẳng qua Phượng Thanh Viêm vẫn là muốn gặp. Phía trước dẫn đường đi, Lăng Tiêu đi ra ngoài, đối với người sư đệ kia nói ra. Người kia đi ở phía trước, một đường hướng phía Phượng Thanh Viêm gian phòng mà đi. Thanh Hư học viện xây dựa lưng vào núi, cảnh sắc tú mỹ, nhưng bây giờ học viên tương đối ít, nguyên cớ thì lộ ra quạnh quẽ rất nhiều. Trên đường đi, chỉ có người sư đệ kia, Lăng Tiêu cùng theo ở phía sau Lãnh Mai ba người. Nhanh đến Phượng Thanh Viêm chỗ ở thời điểm, người sư đệ kia quay đầu nhìn một chút Lãnh Mai cười khổ nói, Lăng sư huynh, phó viện trưởng chỉ nói muốn gặp ngài, cũng không có nói để Lãnh sư tỷ theo a. Lãnh Mai, người ngay ở chỗ này chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Lăng Tiêu nhìn Lãnh Mai một cái nói, người cũng không thể ngay cả ta như xí đều đi theo a. Lãnh Mai đỏ mặt nói, tốt a chủ nhân, ta thì chờ ở chỗ này, có chuyện gì, lập tức cho ta biết. Đương nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó theo người sư đệ kia tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh liền tiến vào trong gian phòng kia, biến mất tại Lãnh Mai tầm mắt bên ngoài. Trong phòng, Phượng Thanh Viêm ngồi ở chỗ đó, trên bàn để đó vài cuốn sách, đang ở tùy ý lật xem. Lăng Tiêu đến a, nhanh ngồi. Phượng Thanh Viêm làm dấu tay xin mời, sau đó phân phó người sư đệ kia nói, qua cho Lăng Tiêu ngâm ấm trà, muốn tốt nhất trà. Vâng, phó viện trưởng, người sư đệ kia rời đi, Lăng Tiêu lại không có ngồi, mà chính là đi đến trước bàn, tới gần Phượng Thanh Viêm cười nói, Phượng viện phó, ta đang tu luyện, nếu như tìm ta có chuyện gì, có thể hay không nói thẳng. Nói thẳng, Phượng Thanh Viêm sững sờ một chút nói, cũng tốt, hắn cũng đứng người lên, nhúng tay nhẹ nhàng hướng Lăng Tiêu bả vai vỗ tới. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu đầu ngón tay cũng đã đâm xuyên cổ họng của hắn. Vì cái gì, cứ việc cổ họng bị đâm xuyên, nhưng người này lại còn có thể nói chuyện, đồng thời thân thể phi tốc nhanh lùi lại, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Vì cái gì, Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nói, thuật dịch dung của ngươi rất lợi hại, nói thật, ta còn kém chút thật làm cho ngươi cho lừa gạt, nhưng ngươi chỉ sợ không biết đi, đảm nhiệm tu vi thế nào võ giả, ở trước mặt ta đều không có bí mật gì để nói. Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng đã là nửa bước âm dương cảnh cường giả, mà ngươi tuy nhiên cũng là động thiên cảnh võ giả, nhưng chẳng qua chỉ là thứ hai động thiên cảnh mà thôi, cùng hắn làm sao so. Thế nhưng là ngươi làm sao dám giết ta, vạn nhất chỉ là Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng cùng ngươi mở một cái tiểu trò đùa đâu. Sát thủ cảm giác được cổ họng của mình đang không ngừng xé rách, hư thối. Kinh khủng nhiệt độ chính để sinh mệnh lực của hắn không khô trôi qua. Hắn rất hoảng sợ, cũng thật bất ngờ. Hắn không biết tại sao mình lại bị nhìn thấu. Càng không hiểu, Lăng Tiêu làm sao dám nói giết thì giết. Phượng Thanh Viêm có thể không có dỗi dãnh như người vậy, muốn giả trang hắn, liền nên giải hắn, loại này trò đùa, ở trước mặt ta có thể không mở ra được. Lăng Tiêu khinh thường nói, vạn, ha ha, thật sự là sai lầm, vốn cho rằng vạn vô nhất thất ám sát, vẫn còn không có động thủ, liền bị Lăng Tiêu nhìn thấu, sát thủ tấm kia giả trên mặt, lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Ngươi đáng chết, Lăng Tiêu thân ảnh lấp lóe, trong khoảnh khắc tới gần đối phương. Kinh khủng nhiệt độ cao từ trên tay của hắn phóng xuất ra, sát thủ thân thể bắt đầu cấp tốc thiêu đốt. Lăng sư huynh, người đang làm gì, người điên. Ngoài cửa, bưng nước trà sư đệ xông tới, nước trà cái chén cùng thủy ấm đều rơi xuống đất, dùng vô cùng hoảng sợ sắc mặt nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra không giải. Hắn là sát thủ giả trang, không phải Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng. Lăng Tiêu từ tốn nói, sau đó, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, sát thủ kia lại bị thiêu đến liền cặn bã đều không thừa. Chương 1360, bồi phu người lại gãy binh. Làm sao có thể, ta rõ ràng nghe thanh âm của hắn không có sai a, dài đến cũng giống như đúc, còn có loại kia động thiên cảnh khí tức, không có giả. Linh sư đệ tiến lên, nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm Phượng Thanh Viêm dấu vết để lại. Lăng Tiêu cúi người đi đỡ hắn, trong nháy mắt đó, người sư đệ này lại đột nhiên quay đầu, trong miệng một cây độc thứ trường kiếm phun ra, lóe ra hàn quang, đâm về hắn. Lại là động thiên cảnh sát thủ. Lăng Tiêu rung động trong lòng, nguyên lai hắn vẫn là thiên nhân cảnh tu vi thời điểm, những cái kia động thiên cảnh võ giả căn bản không đem hắn coi là gì, nguyên cớ phái đến đối phó hắn người, cũng sẽ không có nhiều ít động thiên cảnh cao thủ. Nhưng là hôm nay vừa mới bại lộ tu vi, vậy mà liền đến hai cái lợi hại như vậy sát thủ. Đều là tinh thông thuật dịch dung, hơn nữa còn đều là thứ hai động thiên cảnh võ giả. Nhìn, đối thủ của mình, là càng phát ra đề cao bản thân con a. Giang giác, thời khắc nguy cấp. Lăng Tiêu thế mà há miệng cắn đạo hàn quang kia, sau đó trực tiếp cắn một cái đoạn. Cái gì, sát thủ đã làm rất khá, hắn ẩn tàng sát khí của mình, mà lại diễn kỹ cũng phi thường tốt. Nhưng rất đáng tiếc, theo trước đó cái kia bại lộ sát thủ một dạng, tu vi bại lộ thân phận của hắn. Hắn nhưng là động thiên cảnh võ giả, mà Lăng Tiêu người sư đệ kia, chỉ là một cái thiên nhân cảnh tam tài thiên tu vi võ giả mà thôi. Nếu như ngay cả điểm ấy khí tức đều phân biệt không, hắn Sơn Hà Vũ Hồn liền có thể trực tiếp ném. Ngươi rất mạnh, chỉ tiếc bại lộ quá sớm, không phải vậy bằng mượn hai người các ngươi liên thủ, ta còn thực sự có khả năng biết bị giết chết a. Lăng Tiêu hơi cười cợt, cũng không có hoàn thủ ý tứ. Sát thủ kia biết lúc này lại hành động đã không có khả năng, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng nơi xa bỏ chạy. Cách làm như vậy, cũng là một cái sát thủ hợp cách cần phải có tố chất. Chính như Lăng Tiêu đối với gió tiếc đao nói tới cái kia lời nói một dạng, một sát thủ, tốt nhất đừng theo đối thủ chính diện là địch. bằng không mà nói, chẳng khác nào mất đi ưu thế của mình. Bọn họ đem Lăng Tiêu dẫn đến nơi đây, chính là bởi vì nơi này không ai, Phượng Thanh Viêm qua Phượng Ẩn Sơn nơi đó. Thế nhưng là nếu như bên này tranh đấu quá mức kịch liệt, vậy khẳng định sẽ có người biết bị kinh động. Lăng Tiêu cũng không truy kích, không phải hắn muốn thả sát thủ rời đi, mà là bởi vì hắn có kế hoạch tốt hơn. Lãnh Mai, không nên. Bên ngoài, Lăng Tiêu nhìn thấy một vòng thân ảnh cấp tốc đi qua, liền lập tức gọi lại. Biết, chủ nhân. Lãnh Mai từ trước tới giờ không hỏi vì cái gì, bởi vì nàng biết Lăng Tiêu làm như thế, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Sát thủ nhìn xem sau lưng, không người truy kích, trong lòng nhất thời buông lỏng cảnh giác, lại không có chú ý tới, sau lưng của hắn trên quần áo, có một đạo cổ quái minh văn chính đang lóe lên. Thoát đi Thanh Hư học viện, đến đi ra bên ngoài trong rừng, liền lập tức có người ở nơi đó tiếp ứng. Tình huống như thế nào? Lại không thành công, tiếp ứng người, có bốn cái, hai cái đứng được xa xôi, hai cái cơ hồ theo sát thủ kia hoàn toàn đứng chung một chỗ. Không được, cái kia Lăng Tiêu quá giảo hoạt, chúng ta còn không có xuất thủ, liền bị hắn phát hiện, tên kia cần phải có năng lực gì, có thể xem thấu người khác tu vi. Sát thủ lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, chờ một chút, trên lưng người đó là cái gì? Rốt cục có người phát hiện không đúng, không sai mà như vậy trong nháy mắt, sát thủ thân thể nổ tung. Lớn nhất tới gần sát thủ hai người, tại chỗ bị tạc chết. Hai người khác tuy nhiên khoảng cách xa xôi, thế nhưng là một cái bị tạc đoạn một cái chân, một cái khác thì bị nổ mù một con mắt. Tất cả mọi người hắc cân đều bị tạc nứt, lộ ra bọn họ chân thực diện mạo. Cái kia chết hai người, là Cổ Thiên Phong chó săn. Mà bị tạc rơi một cái chân, thế mà chính là Cổ Thiên Phong bản thân. Mà cái kia bị tạc mù một con mắt, lại là Khổng Minh. Hai người kia, muốn ám sát Lăng Tiêu, lại ngay cả Lăng Tiêu mau đều không đụng phải, ngược lại bị Lăng Tiêu cho tính kế. Nhanh, đi mau, Cổ Thiên Phong gãy chân. Thống khổ không thôi, nhưng vẫn là nghĩ đến một chuyện đáng sợ, cái kia chính là Lăng Tiêu đã tính kế đến bọn họ, thì khẳng định sẽ đuổi tới, nếu như bây giờ không đi, vậy liền chết chắc. Hai người kia, tuy nhiên đều thụ thương, nhưng dù sao cũng là động thiên cảnh cường giả, vẫn là rất chạy mau rời hiện trường. Chủ nhân, thả bọn họ đi, không có vấn đề sao? Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh rời đi về sau, Lãnh Mai có chút không hiểu hỏi. Cổ Thiên Phong cùng Khổng Minh bất quá là hai đầu cá nhỏ thôi, bọn họ phía sau. Cần phải còn có cá lớn, cái này kêu là thả dây dài câu cá lớn, cái kia hai đầu cá nhỏ, ta muốn lúc nào giết, liền có thể lúc nào giết, hôm nay, tạm thời tính toán cho bọn hắn một chút giáo huấn đi. Lăng Tiêu cười cười, nhìn xem trên mặt đất bị tạc đến vỡ nát toái cốt ba bộ thi thể, ánh mắt cũng biến thành băng lãnh lên. Có thể mua chuộc hai cái lợi hại như thế sát thủ tới đối phó chính mình, cái này phía sau, nhất định không phải người bình thường. Tuy nhiên Phượng Minh vô lượng hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng là hắn cần đáp án chuẩn xác. Nếu không thả chạy thật chính là muốn ám toán hắn người, vậy thì có điểm không sảng khoái lắm. Trở về học viện thời điểm, Lăng Tiêu đụng phải Nguyệt Nữ, nàng thì trên đường chờ lấy hắn. Lại gặp được sát thủ, có muốn hay không ta giúp ngươi qua diệt ngũ độc đường? Nguyệt Nữ lạnh lùng nói ra, nàng là thực sự có chút nổi giận, địch nhân 5 lần 7 lượt mà xuất thủ muốn Lăng Tiêu lệnh, cái này khiến Nguyệt Nữ cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Nàng thế nhưng là đợi tại Lăng Tiêu bên người a, đối phương vậy mà không kiêng nể gì như thế. Đây quả thực là không đem nàng để vào mắt. Thật chẳng lẽ cho là nàng không dám làm những gì sao? Diệt ngũ độc đường ngược lại không đến nỗi, huống chi chúng ta cũng tìm không thấy ngũ độc đường hạ lạc, chẳng qua thần hoàng phân đường vị trí, ta đã xác định, nếu như Nguyệt Nữ tỷ tỷ thực đang muốn vung hỏa mà nói, có thể đi giúp ta hủy nơi đó. Lăng Tiêu nhẫn nại cũng là có hạn độ, hắn không có đi tìm ngũ độc đường phân đường phiền phức, đối phương phản mà đến tìm hắn gây phiền phức, mà lại không chỉ một lần. Thật chẳng lẽ cho là hắn không dám theo ám thần điện là địch sao? Tốt, ta chờ một lúc phải đi, Nguyệt Nữ nói ra,